Khi Peter Kitting bước vào văn phòng, tiếng cánh cửa mở nghe như một tiếng kèn trumpet chói tai. Cánh cửa vung ra phía trước, như thể nó tự mở khi người đàn ông này tiến tới gần. Đây là người mà tất cả các cánh cửa khác đều phải mở theo thể thức như vậy. Một ngày làm việc của anh ở văn phòng bắt đầu với việc đọc báo. Đợi anh trên bàn là một chồng báo chí đã được cô thư ký xếp gọn gàng. Anh thích được thấy báo chí đề cập đến những diễn tiến mới về tòa nhà Cosmo & Slotnick hoặc về công ty Franken & Kitting. Không hề có lời đề cập nào trên các báo sáng nay. Và Kitting cau mày. Thomas Foster, một nhà hảo tâm, đã chết và để lại, trong số những khoản thừa kế lớn, một khoản tiền khiêm nhường có trị giá $100,000 cho Elwes Tuhey, người bạn và người hướng đạo linh hồn của tôi, để tỏ lòng trân trọng tới trí tuệ thanh cao và sự cống hiến hết mình cho nhân loại. Elwes Tuhey đã chấp nhận khoản thừa kế này và đã chuyển nó một cách nguyên vẹn tới Viện Nghiên cứu Xã hội, một viện đại học tiên tiến nơi ông ta giữ vị trí giảng viên môn nghệ thuật như một hiện tượng xã hội. Ông giải thích một cách đơn giản rằng ông không tin vào việc để thừa kế cho một cá nhân. Ông từ chối không bình luận thêm gì nữa. "Không, các bạn của tôi ạ," ông nói, "không bình luận thêm gì về điều này nữa." Và ông nói thêm, "với khả năng tuyệt vời trong việc hài hước hóa những giây phút quan trọng của mình, tôi muốn đắm chìm trong thú vui bình luận chỉ khi có những chủ đề thú vị. Tôi không coi bản thân mình là một trong những chủ đề này." Peter Kitting đọc câu chuyện, và vì anh biết rằng đó là một hành động anh sẽ không bao giờ thực hiện, nên anh cực kỳ ngưỡng mộ nó. Anh nghĩ, với một thoáng tức giận quen thuộc, rằng anh vẫn chưa gặp được Elwes Tuhey. Tuhey đã đi thực hiện một tour giảng bài ngay sau khi diễn ra lễ trao giải cuộc thi Cosmo Slotnick. Và những cuộc gặp mặt sáng giá mà Kitting tham dự kể từ đó đã bị trống vắng vì thiếu sự có mặt của người mà anh khao khát được gặp nhất. Cái tên Kitting chưa bao giờ được nhắc đến trong mục của Tuhey. Kitting khắp khởi lật trang báo như anh làm mỗi sáng, sang mục một tiếng nói nhỏ trong tờ Ngọn cờ New York. Nhưng mục một tiếng nói nhỏ hôm nay đăng bài, bài hát và những thứ khác. Và nội dung của nó xoay quanh việc chứng minh tính siêu việt của các bài hát dân ca đối với các thể loại âm nhạc khác, và chứng minh tính siêu việt của việc hát theo dàn đồng ca đối với bất kỳ một phong cách thể hiện âm nhạc nào khác. Rồi anh nghĩ với một thoáng tức giận quen thuộc, rằng anh vẫn chưa gặp được Elwes Tuhey. Tuhey đã đi thực hiện một tour giảng bài ngay sau khi diễn ra lễ trao giải cuộc thi Cosmo Slotnick. Và những cuộc gặp mặt sáng giá mà Kitting tham dự kể từ đó đã bị trống vắng vì thiếu sự có mặt của người mà anh khao khát được gặp nhất. Cái tên Kitting chưa bao giờ được nhắc đến trong mục của Tuhey. Kitting khắp khởi lật trang báo như anh làm mỗi sáng, sang mục một tiếng nói nhỏ trong tờ Ngọn cờ New York. Kitting bỏ tờ Ngọn cờ xuống. Anh đứng lên và bực bội đi lại trong văn phòng, vì bây giờ anh phải chuyển sang một vấn đề đau đầu. Anh đã trì hoãn nó trong vài buổi sáng. Đó là vấn đề chọn một nhà điêu khắc cho tòa nhà Cosmo Slotnick cách đây mấy tháng. Hợp đồng điêu khắc bức tượng lớn mang chủ đề lao động để đặt trong gian tiền sảnh của tòa nhà đã được tạm thời giao cho Stephen Mallory. Việc làm này khiến Kitting khó hiểu. Nhưng nó lại do ông Slotnick quyết định nên Kitting đã đồng ý. Anh đã phỏng vấn Mallory và nói: "Vì thừa nhận khả năng khác thường của anh, tất nhiên là anh chưa có tên tuổi, nhưng anh sẽ có sau khi thực hiện một hợp đồng như thế này. Những hợp đồng cho những tòa nhà như của tôi không phải ngày nào cũng có đâu." Anh không thích Mallory. Mắt Mallory trông giống như những cái hố màu đen còn lại sau một vụ hỏa hoạn không được dập tắt hoàn toàn. Và Mallory chưa hề cười lấy một lần. Anh ta 24 tuổi, đã từng có một triển lãm cho các công trình của riêng mình, nhưng không có nhiều hợp đồng lắm. Tác phẩm của anh ta lạ lùng và quá bạo lực. Kitting nhớ rằng cách đây đã lâu, Elwes Tuhey từng nói trong một tiếng nói nhỏ như sau: "Những tượng người của ông Mallory sẽ rất đẹp nếu không tính đến giả thuyết rằng Chúa Trời tạo ra thế giới và hình dạng cho loài người. Cứ nhìn vào những gì mà ông cho là chấp nhận được với thân thể con người, thì nếu ông Mallory mà được giao cho công việc sáng thế, có thể ông sẽ làm tốt hơn cả đấng toàn năng. Nhưng liệu ông ta có thể được giao một việc như vậy?" Kitting thấy hoang mang trước sự lựa chọn của ông Slotnick. Cho đến khi anh nghe nói rằng Dimmer William đã từng sống cùng khu chung cư với Stephen Mallory ở Greenwich Village, và ông Slotnick hiện không thể từ chối Dimmer William bất kỳ điều gì. Mallory đã được thuê, đã làm việc và đã nộp mô hình bức tượng lao động. Khi anh trông thấy nó, Kitting biết rằng bức tượng sẽ như một vết rạch lớn, một đống đất giữa gian tiền sảnh nhã nhặn thanh lịch của anh. Đó là một người đàn ông với thân thế mảnh dẻ để trần, Trông như thể anh ta có thể xuyên thủng những vỏ thép của một chiếc tàu chiến hoặc bất kỳ một hàng rào ngăn cản nào. Bức tượng đứng như một thách thức, nó để lại một dấu ấn kỳ lạ trong mắt người xem. Nó khiến những người xung quanh như nhỏ hơn và buồn bã hơn thường lệ. Lần đầu tiên trong đời khi nhìn vào bức tượng ấy, Kitten nghĩ anh hiểu được từ anh hùng có nghĩa là gì. Anh chẳng nói gì, nhưng mô hình bức tượng đã được gửi cho ông Slotnick và nhiều người đã nói toạc ra. Với sự bực bội, những gì Kitten đã cảm thấy, ông Slotnick yêu cầu anh chọn một nhà điêu khắc khác và để mặc anh quyết định lựa chọn. Kitten thả mình trong ghế bành, ngã người về sau và tặc lưỡi. Anh tự hỏi liệu anh có nên giao công việc này cho Bronson, nhà điêu khắc và là bạn của bà Shrub, vợ chủ tịch công ty Cosmo, hay nên trao nó cho Palmer, người đã được đề cử bởi ông Hillsby, một người đang định xây một nhà máy sản xuất mỹ phẩm trị giá 5 triệu đô la. Kitten phát hiện ra rằng anh thích quá trình do dự này. Anh nắm vận mệnh của hai người và có khả năng là nhiều người khác nữa. Anh nắm vận mệnh, công việc, hy vọng và có thể là cả lượng thực phẩm trong dạ dày của họ nữa. Anh có thể tùy ý lựa chọn vì bất kỳ lý do gì hoặc chẳng vì lý do gì. Anh có thể tung một đồng xu. Anh có thể đếm số khuy áo trên chiếc áo vest của mình. Anh là một người vĩ đại nhờ ân điển với những người phải phụ thuộc vào anh. Sau đó anh lưu ý đến chiếc phong bì. Nó nằm trên đống thư từ trên bàn. Đó là một chiếc phong bì hẹp, đơn giản, mỏng, nhưng có hình biểu trưng của tờ ngọn cờ trên một góc. Anh vội vàng với lấy nó. Chẳng có thư gì bên trong phong bì, chỉ vỏn vẹn một bản in thử cho số ngày mai của tờ ngọn cờ. Anh thấy một tiếng nói nhỏ quen thuộc của Edward Tuhey, và dưới đó là một từ duy nhất làm nhan đề cho bài báo. Nó được in cỡ lớn, thưa, một từ duy nhất, nổi bật vì sự duy nhất của nó. Sự duy nhất có ý nghĩa như một cái nghiêng mình cúi chào. Anh đánh rơi mẫu báo rồi túm chặt lấy nó và đọc, mắt ngẹn vì những miếng lớn câu chữ không được nhai hết. Mẫu báo run rẩy trong tay anh, da trán anh nhăn lại thành những rãnh màu hồng. Chưa hề biết vĩ đại là một từ có tính phóng đại, và giống như mọi sự phóng đại khác, nó lập tức chuốc lấy hệ quả là sự rỗng tuếch. Người ta hẳn sẽ nghĩ đến một quả bóng bay được thổi căng của một cậu bé. Tuy nhiên, có những trường hợp mà chúng ta bắt buộc phải công nhận cái triển vọng về việc tiệm cận cực kỳ gần đến cái mà chúng ta gọi một cách nôm na bằng từ vĩ đại. Triển vọng này đang lấp ló ở phía chân trời kiến trúc của chúng ta, trong con người một thanh niên trẻ mang tên Peter Kitten. Chúng ta đã nghe rất nhiều và hoàn toàn công bằng về tòa nhà Cosmo Slotnick tuyệt vời mà anh đã thiết kế. Giờ đây chúng ta sẽ thử bỏ qua tòa nhà và liếc qua một chút vào con người mà nhân cách của người ấy đã được in dấu trên tòa nhà. Chẳng có một nhân cách nào được in dấu trên tòa nhà đó. Và chính ở điểm này, các bạn của tôi ạ, là sự vĩ đại của nhân cách. Đó là sự vĩ đại của một tinh thần trẻ trung biết quên cái tôi của mình để hấp thụ mọi thứ và trả lại chúng cho thế giới mà từ đó chúng sinh ra, sau khi làm giàu thêm cho chúng bằng tài năng sáng chói của tinh thần ấy. Như thế, một con người trở thành đại diện không phải cho một cá thể lập dị, mà cho hằng hà sa số những con người khác, để hiện thân cho sức rướng của tất cả những đam mê thông qua đam mê của chính mình. Những người có khả năng phân biệt sẽ có thể nghe được thông điệp mà Peter Kitten gửi đến chúng ta trong hình hài của tòa nhà Cosmos Lonic. Có thể thấy rằng ba tầng trệt đơn giản, vĩ đại là khối giai cấp công nhân đang nuôi sống cả xã hội. Thấy rằng những hàng cửa sổ giống hệt nhau với những tấm kính cửa phơi mình dưới nắng là biểu tượng cho linh hồn của công chúng bình dân, của vô số những người vô danh đang tụ nhau dưới tình bằng hữu và đang vươn tới ánh sáng. Rằng những trụ tường vươn lên từ phần móng vững chắc trong các tầng trệt và nở tung thành những đầu cột rực rỡ theo lối kiến trúc Corinthian là biểu tượng của những bông hoa văn hóa chỉ nở tung khi cắm rễ trên mảnh đất màu mỡ là quần chúng nhân dân. Để đáp lại cho những ai vốn coi tất cả những nhà phê bình là lũ quỷ dữ chỉ biết phá hoại những tài năng nhạy cảm, thì mục này muốn cảm ơn Peter Kitten vì đã cho chúng tôi cơ hội hiếm hoi, ôi rất hiếm hoi, được bày tỏ niềm hạnh phúc của người làm phê bình trong sứ mạng thực sự của mình. Đấy là sứ mạng khám phá các tài năng trẻ, khi có các tài năng trẻ như thế để khám phá. Và nếu Peter Kitten đọc được những dòng này, thì chúng tôi cũng không muốn anh mang ơn chúng tôi, thật sự chúng tôi phải mang ơn anh mới đúng. Khi Kitten bắt đầu đọc bài báo đến lần thứ ba, anh mới nhận thấy một vài dòng viết bằng bút chì đỏ bên cạnh phần nhan đề. Peter Kitten thân mến, hãy ghé vào văn phòng tôi lúc nào đó, rất mong được biết anh trông thế nào. EMT. Anh để mẫu báo rơi chậm chậm xuống bàn và anh đứng cạnh bàn, các ngón tay vân vê một lọn tóc ngẩn ngơ vì sung sướng. Rồi anh xoay người ngắm bức vẽ tòa nhà Cosmo Slotnick của anh, được treo trên bức tường giữa một bức ảnh lớn chụp đền Parthenon và một bức chụp điện Louvre. Anh ngắm nhìn những trụ tường của tòa nhà. Anh chưa bao giờ nghĩ chúng là văn hóa nở rộ từ trong quần chúng nhân dân. nhưng anh quyết định rằng người ta hoàn toàn có thể nghĩ như thế và nghĩ tất cả những thứ đẹp đẽ như thế. Rồi anh cầm điện thoại nói chuyện với cái giọng đều đều chói tai của cô thư ký Edward Chuhi, và anh đặt một cuộc hẹn với Chuhi vào 4 giờ rưỡi chiều hôm sau. Vào những giờ tiếp theo, công việc hàng ngày của anh mang một hương vị mới. Cứ như thể hoạt động bình thường của anh vốn chỉ là một bức họa bình thường sáng màu, nhưng giờ đây đã trở thành một bức phù điêu khắc nổi nhờ được trao cho cái thực tại ba chiều từ những lời của Edward Chuhi. Guy Franklin đôi lúc từ văn phòng của mình đi xuống, chẳng vì mục đích rõ ràng nào. Màu nhàn nhạt của áo sơ mi và tất của ông ta hợp với màu tóc hoa râm hai bên thái dương ông. Ông đứng mỉm cười hiền lành trong im lặng. Kitten đi qua ông trong phòng vẽ, ra ý nhận ra sự có mặt của ông. Nhưng anh không dừng lại mà đi chậm đủ để nhét một mẫu báo vào những nếp gấp của chiếc khăn tay màu hoa cà trong túi ngực áo của Franklin. Với lời nhắn, Guy, khi nào có thời gian, bác nhớ đọc cái này. Anh nói thêm, khi đã đi đến một nửa căn phòng kế tiếp, ăn trưa với cháu hôm nay không bác Guy, đợi cháu ở chỗ Plaza nha. Khi anh trở về từ bữa trưa, Kitten bị một thợ vẽ trẻ giữ lại. Anh này hỏi Kitten với một giọng đầy hồi hộp. Ông Kitten, ông có biết ai đã bắn Edward Chuhi không? Kitten hổn hển. Ai làm gì cơ? Bắn ông Chuhi. Ai? Đó chính là điều tôi muốn biết. Ai? Bắn Edward Chuhi. Tôi nhìn thấy thế trên tờ báo của một anh chàng trong một tiệm ăn. Tôi không có thời gian mua một tờ. Ông ta đã bị bắn chết. Đó là cái mà tôi không biết, tôi chỉ thấy nói về việc bị bắn. Nếu ông ta chết thì họ sẽ không đăng bài của ông ta trên tờ báo ngày mai đúng không? Tôi không biết. Tại sao, ông Kitten? Đi kiếm cho tôi một tờ báo. Nhưng không phải, kiếm cho tôi tờ báo đó ngay, đồ ngu. Câu chuyện được đăng ở đó, trên các báo buổi chiều. Ai đó đã bắn Edward Chuhi vào sáng hôm đó, khi ông bước ra khỏi xe trước một đài phát thanh, nơi ông sẽ phát biểu về những người không có tiếng nói và không được bảo vệ. Cú bắn trượt đích. Edward Chuhi vẫn bình tĩnh và sáng suốt sau khi xảy ra sự việc. Cách ứng xử của ông mang vẻ sân khấu. Chỉ có điều chẳng có bất cứ cái gì thuộc về sân khấu đang diễn ra. Ông nói, chúng ta không thể bắt thính giả đời được. Và vội vàng bước lên cầu thang tới chỗ micro, nơi mà ông không hề đả động đến vụ bắn vừa rồi, và phát biểu không cần giấy trong vòng nửa tiếng đồng hồ, giống như ông vẫn thường làm. Kẻ tấn công ông chẳng nói năng gì khi bị bắt. Kitten nhìn chằm chằm vào tên của kẻ ám sát hụt, họng anh khô rác. Cái tên đó là Stephen Mallory. Chỉ có những gì không thể giải thích nổi mới làm Kitten sợ, đặc biệt là khi cái không thể giải thích nổi ấy không nằm trong những sự việc hữu hình, mà ở cái cảm giác sợ hãi không rõ nguồn gốc trong anh. Chẳng có gì có thể trực tiếp làm anh lo lắng trong vụ việc đã xảy ra. Có điều, Kitten vẫn cứ mong muốn giá mà kẻ tấn công là một người nào khác, bất kỳ một người nào chứ không phải là Stephen Mallory. Và anh ước rằng anh không biết lý do tại sao anh lại ước như vậy. Stephen Mallory vẫn im lặng, anh ta chẳng đưa ra một lời giải thích nào cho hành động của mình. Đầu tiên, người ta cho rằng nguyên nhân có thể là do anh ta đã bị kích động bởi sự tuyệt vọng khi mất hợp đồng làm việc cho tòa nhà Cosmo Slotnick, bởi vì người ta thấy rằng anh ta sống nghèo khổ cùng cực. Nhưng rồi người ta nhận thấy một cách rõ ràng rằng Edward Chuhi chẳng có liên quan gì đến việc Stephen mất hợp đồng này cả. Chuhi chưa bao giờ nói chuyện với ông Slotnick về Stephen Mallory. Chuhi chưa bao giờ nhìn thấy bức tường lao động. Về điểm này, Mallory đã phá vỡ sự im lặng của mình để thừa nhận rằng anh ta chưa bao giờ gặp Chuhi cũng như chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy ông này và cũng không biết bất kỳ một bạn bè nào của ông Chuhi. Anh có cho rằng ông Chuhi một phần nào chịu trách nhiệm trong việc anh bị mất công việc đó hay không? Người ta hỏi anh ta. Mallory trả lời, không. Vậy thì tại sao? Mallory chẳng nói gì. Chuhi không nhận ra kẻ tấn công mình khi thấy anh ta bị cảnh sát bắt trên vỉa hè phía ngoài đài phát thanh. Ông không biết tên anh ta cho đến sau buổi phát thanh kết thúc. Sau đó khi bước ra khỏi phòng thu vào phòng khách bên ngoài, trong đó đã tề tụ đông đủ các nhà báo, Chuhi phát biểu, không, tất nhiên tôi sẽ không đòi xét xử gì hết. Tôi mong người ta thả anh ta. Nhưng tiện tôi muốn hỏi anh ta là ai vậy? Khi ông nghe được cái tên, ánh mắt của Chuhi vẫn cố định ở đâu đó giữa vai của một người và vành mũ của một người khác. Rồi Chuhi, người đã hết sức bình tĩnh khi một viên đạn trượt cách mặt ông vài centimet và đập vào kính cửa ra vào phía dưới, đã thốt lên một từ, và từ này có vẻ như rơi xuống chân ông, nặng nề vì sợ hãi. Tại sao? Không ai có thể trả lời được. Chuhi ngay sau đó nhún vai, mỉm cười và nói, nếu đó là một nỗ lực để được nổi tiếng mà không mất tiền, thì đây thật là một sự chọn người sai lầm. Nhưng chẳng ai tin được lời giải thích này, bởi vì tất cả đều cảm thấy rằng chính Chuhi cũng chẳng tin nốt. Trong những cuộc phỏng vấn tiếp theo, Chuhi trả lời các câu hỏi một cách vui vẻ, ông tuyên bố: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đủ quan trọng để người ta phải ám sát. Đây là cách thể hiện lòng kính trọng lớn nhất mà người ta có thể nhận được." Nếu nó không mang vẻ nhạc kịch nhiều đến thế, ông gây ấn tượng rằng cái xảy ra chẳng có gì quan trọng và trên trái đất này chả có gì quan trọng cả. Mallory bị tống giam để chờ ngày xét xử. Tất cả những nỗ lực tra hỏi anh ta đều thất bại. Tối hôm đó, ý nghĩ khiến cho Kitty trằn trọc thao thức trong nhiều giờ là cái cảm giác chắc chắn một cách vô căn cứ rằng Suhey cũng cảm thấy chính xác những gì anh đang cảm thấy. Ông ấy biết, Kitty nghĩ, và mình cũng biết rằng có một mối nguy hiểm lớn hơn trong động cơ thúc đẩy Stephen Mallory so với mối nguy trong chính hành động giết người của anh ta. Nhưng ông ấy và mình sẽ không bao giờ biết được động cơ ấy. Hay bọn mình sẽ biết nhỉ? Và rồi anh chạm đến cốt lõi của nỗi sợ. Đó là niềm mong muốn bất thần rằng anh sẽ không bao giờ, trong những năm tới, cho đến cuối đời, phải biết động cơ ấy là gì. Khi Kitty bước vào, cô thư ký của Edward Suhey thông thả đứng dậy và mở cửa cho anh vào văn phòng của Edward Suhey. Kitty đã thôi không còn bị hồi hộp mỗi khi sắp gặp một người nổi tiếng, nhưng lúc này đây anh lại hồi hộp khi nhìn thấy cánh cửa mở ra dưới tay của cô thư ký. Anh tự hỏi Suhey trong thực tế như thế nào. Anh nhớ đến giọng nói âm vang anh đã nghe trong tiền sảnh nơi tổ chức buổi đình công. Và anh tưởng tượng đến một người đàn ông to lớn với mái tóc dày, có lẽ đang ngã bạc, với nét mặt đầy đặn, nở nang của một con người vô cùng rộng lượng, một cái gì đó hơi giống với nét mặt của Đức Chúa Cha. "Ông Peter Kitty, thưa ông Suhey," cô thư ký nói và đóng cửa lại sau lưng anh. Khi nhìn Edward Monken Suhey lần đầu tiên, người ta sẽ luôn mong muốn đưa cho ông một chiếc áo khoác nặng và dày, bởi thân thể bé nhỏ gầy guộc của ông trông yếu ớt và mong manh giống như một con gà con mới nở ra từ trứng. Với tất cả sự yếu ớt đáng thương của bộ xương chưa cứng cáp, đến cái nhìn thứ hai, người ta muốn chắc chắn rằng chiếc áo khoác đó phải cực tốt, vì thứ quần áo đang che phủ thân thể ông đều rất đắt tiền. Những đường nét của bộ vest sẫm màu ôm sát thân hình bên trong nó, không để một chỗ nào bị lùng bùng. Chúng chìm xuống cùng với chỗ hõm của khuôn ngực lép, chúng trượt xuống cùng với đôi vai suông dốc từ chiếc cổ dài gầy guộc. Một vầng trán lớn thống trị cả thân thể, khuôn mặt hình tam giác rộng ở hai bên thái dương và thu hẹp lại ở phía chiếc cằm nhỏ, nhọn hoắt. Mái tóc đen, bóng, được chia làm hai nửa bởi một đường ngôi trắng nhỏ. Điều này khiến cho xương sọ ông ta trông kín và gọn gàng, nhưng lại làm nổi bật đôi tai xòe ra ngoài trần trụi, giống như quai một chiếc bát đựng canh. Chiếc mũi dài và mỏng, được kéo dài thêm bởi bộ ria mép đen mảnh. Hai mắt tối và tinh nhạy, chúng chứa đầy tri thức và sự hài hước, đến nỗi chiếc kính ông đeo trông dường như không phải để bảo vệ đôi mắt, mà để bảo vệ những người khác khỏi vẻ sáng quắc của nó. "Hello, Peter Kitty," Edward Monken Suhey nói bằng chất giọng lôi cuốn đầy ma thuật. "Anh nghĩ thế nào về đền thờ Night at the Rose?" Xin chào ông Suhey," Kitty nói, dừng lại, cảm thấy ngớ ngẩn. Tôi nghĩ thế nào về cái gì?" "Ngồi đi, bạn của tôi. Về đền thờ Night at the Rose em ạ." Tôi đoán chắc là anh không thể bỏ qua được viên ngọc nhỏ đó. Đền Parthenon đã tước đoạt đi vinh quang đáng ra phải thuộc về công trình sáng tạo nhỏ bé tuyệt vời của tinh thần tự do Hy Lạp vĩ đại đó. Mà thường thói đời là thế đúng không nào? Kẻ to khỏe hơn chiếm hết vinh quang, và chẳng ai buồn dòm ngó đến vẻ đẹp của kẻ không được hấp dẫn bề ngoài cho lắm. Tôi chắc chắn anh đã nhận thấy sự cân bằng tuyệt vời trong khối kiến trúc của ngôi đền, sự hoàn hảo vĩ đại trong những tỷ lệ khiêm nhường của nó. À phải, anh biết đấy, cái vĩ đại trong sự khiêm nhường, sự khéo léo tinh xảo trong từng chi tiết. À, vâng, tất nhiên. Kitten lẩm bẩm. Nó luôn là công trình ưa thích của tôi, đền thờ Nai Ateros ấy. Thật à? Edward chưa hay nói, với một nụ cười mà Kitten không thể đoán nổi ý nghĩa. Tôi chắc chắn như thế, tôi chắc chắn là anh sẽ nói thế. Anh có một khuôn mặt rất đẹp trai, Peter Kitten ạ. Khi anh không nhìn tôi chậm chậm như thế này, điều nó thật sự không cần thiết. Và chưa hay bất thần cười vang, cười một cách thẳng thừng, một cách giễu cợt đối với Kitten và chính mình. Cứ như thể ông ta đang nhấn mạnh sự đùa cợt của cả cuộc gặp mặt này. Kitten hoang mang một giây, và rồi anh thấy mình cười thoải mái để đáp lại, như thể anh đang ở nhà với một người bạn cũ. Như thế tốt hơn rồi, chưa hay nói. Anh có thấy chúng ta không nên nói chuyện quá nghiêm túc trong một thời điểm quan trọng không? Và đây có thể là một thời điểm rất quan trọng, ai mà biết được. Đối với cả hai chúng ta, và tất nhiên tôi biết rằng anh sẽ hơi sợ tôi một chút, và... À, tôi xin thừa nhận là tôi cũng khá sợ anh đấy. Thế nên, thế này tốt hơn nhiều rồi phải không? Vâng, thưa ông Tây. Kitten phấn khởi nói, sự tự tin anh thường có khi gặp mọi người đã biến mất. Nhưng anh cảm thấy thoải mái, như thể anh đã được giải thoát khỏi tất cả trách nhiệm và không phải lo lắng về việc phải nói cái gì nữa. Vì anh đang được nhẹ nhàng hướng dẫn về cách nói những điều đó mà chẳng cần phải cố gắng gì. Tôi vẫn luôn biết rằng giây phút tôi gặp ông sẽ là một giây phút quan trọng, ông chưa hay ạ. Luôn luôn biết vậy, đã nhiều năm rồi. Thật à? Edward chưa hay nói, đôi mắt sau cặp kính lộ vẻ chú ý. Tại sao? Bởi vì tôi đã luôn hy vọng rằng tôi sẽ làm ông hài lòng, rằng ông sẽ tán thành tôi, công việc của tôi. Khi thời điểm đến, trời ơi, tôi thậm chí là... Thậm chí gì? Tôi thậm chí là nghĩ khá thường xuyên khi tôi vẽ thiết kế rằng liệu tòa nhà này có được ông Edward chưa hay đánh giá tốt hay không. Tôi cố gắng nhìn nó theo cách đó, qua con mắt của ông. Tôi... Chưa hay nghe một cách chăm chú. Tôi luôn muốn gặp ông, vì ông thật là một nhà tư tưởng sâu sắc và một người rất am hiểu về văn hóa. Nào, chưa hay nói, giọng nhẹ nhàng nhưng hơi sốt ruột. Sự quan tâm của ông ta đã giảm xuống khi nghe đến câu cuối cùng của Kitten. Thôi không nói chuyện đó nữa nha, tôi không muốn bất lịch sự, nhưng chúng ta sẽ thôi không nói đến những chuyện như thế nữa, được không nào? Nghe có vẻ không tự nhiên, nhưng tôi thật sự không thích nghe người ta tung hô cá nhân mình. Chính đôi mắt chưa hay, Kitten nghĩ, làm anh cảm thấy thoải mái. Trong đôi mắt đó là một sự hiểu biết lớn và một lòng tốt không cầu kỳ. Không, dùng từ này là chưa đúng, phải nói là lòng tốt vô hạn mới đúng. Nó cứ như thể là người ta không thể giấu ông ta bất kỳ điều gì, nhưng cũng chẳng cần thiết phải giấu, vì ông sẽ tha thứ mọi chuyện. Đó là đôi mắt nhân từ nhất mà Kitten nhìn thấy. Nhưng thưa ông Chơi, anh thì thầm, tôi thật sự muốn... Anh muốn cảm ơn tôi vì bài báo của tôi chứ gì? Chơi nói và hơi nhăn mặt ra vẻ thất vọng, nhưng vẫn vui vẻ. Và tôi thì vừa mới hết sức nỗ lực để ngăn anh không làm như vậy. Hãy tha cho tôi điều đó đi được không? Chẳng có lý do gì anh phải cảm ơn tôi cả. Nếu anh quả là xứng đáng với những gì tôi nói, thì công trạng là thuộc về anh, không phải là về tôi, đúng không nào? Nhưng mà tôi hạnh phúc quá vì ông nghĩ là... Một kiến trúc sư vĩ đại, nhưng chắc chắn rồi anh bạn của tôi. Anh biết thế mà. Hay anh đã không chắc chắn, chưa bao giờ chắc chắn về điều đó hả? À tôi... Sự ngập ngừng này chỉ diễn ra trong một giây. Và đối với Kitten, đó có vẻ là tất cả những gì chưa hay muốn nghe từ anh. Chưa hay không đợi nghe nốt, mà nói như thể đã nhận được một câu trả lời đầy đủ và một câu trả lời làm ông ta hài lòng. Và còn về tòa nhà Cosmos Lonic ấy mà, ai mà có thể phủ nhận rằng đó là một thành tựu phi thường cơ chứ. Anh biết đấy, tôi thật sự là mê kiến trúc của nó. Đó là một thiết kế thiên tài, một thiết kế xuất sắc, rất khác thường, rất khác với những gì tôi đã thấy trong các công trình trước của anh, đúng không? À, tất nhiên rồi, Kitten nói. Lần đầu tiên trong cuộc gặp, giọng anh trong và rõ. Bài toán của nó khác với bất kỳ công trình nào tôi từng làm trước đây. Bởi vậy tôi đưa ra cách thiết kế đó để phù hợp với những yêu cầu đặc thù của nó. Tất nhiên, chưa hay nhẹ nhàng nói. Một công trình tuyệt đẹp, anh nên tự hào về đó. Kitten để ý thấy mắt chưa hay nằm chính giữa tròng kính, và tròng kính tập trung thẳng vào hai con ngươi của anh. Và Kitten đột nhiên nhận ra rằng chưa hay biết anh không phải là người đã thiết kế tòa nhà Cosmos Lotnik. Điều này không làm anh sợ, điều làm anh sợ là anh nhìn thấy sự đồng tình trong đôi mắt của chưa hay. Nếu anh bắt buộc phải cảm thấy... Không, không phải là biết ơn. Biết ơn là một từ làm cho người ta bối rối, nhưng gọi thế nào nhỉ? Cảm kích. Chưa hay tiếp tục, và giọng ông mềm mại hơn, như thể Kitten là một kẻ đồng lõa trong một âm mưu, một kẻ từ nay trở đi sẽ biết rõ những từ ngữ được sử dụng có ý nghĩa thật như thế nào. một mật mã có ý nghĩa riêng. Anh có thể cảm ơn tôi vì đã hiểu được những ý nghĩa biểu trưng trong tòa nhà của anh và tuyên bố chúng thành lời giống như anh đã tuyên bố chúng bằng những viên đá cẩm thạch. Bởi vì dĩ nhiên là anh không chỉ là một người xây dựng bình thường, mà là một nhà tư tưởng thể hiện các ý tưởng của mình bằng đá. Vâng, Kittin nói. Đó là chủ đề trừu tượng của tôi. Khi tôi thiết kế tòa nhà, quần chúng nhân dân vĩ đại và những bông hoa của văn hóa, tôi luôn tin rằng là văn hóa thực sự đến từ những người dân thường. Nhưng tôi không hy vọng là có ai đó hiểu được nó. Chuhi mỉm cười. Đôi môi mỏng của ông ta hé mở, hàm răng lộ ra. Ông ta không nhìn Kittin. Ông đang nhìn xuống tay mình. Bàn tay dài, mảnh, nhạy cảm của một nghệ sĩ dương cầm cho dàn nhạc. Bàn tay đang di một mẫu giấy trên bàn. Rồi ông ta nói. Có lẽ chúng ta là anh em trong tinh thần, Kittin à. Tinh thần con người, đó là tất cả những gì có ý nghĩa trong cuộc sống này. Không nhìn vào Kittin, nhưng bỏ qua anh, hai mắt kính của ông ta ngước lên một cách trang trọng tới một giới hạn nào đó vượt quá mặt Kittin. Và Kittin nhận ra chưa hay biết rằng anh chưa bao giờ nghĩ đến bất kỳ một chủ đề trừu tượng nào cho đến khi anh đọc bài báo đó và hơn thế nữa. Rằng chưa hay một lần nữa lại tán thành điều đó khi hai tròng kính chậm chậm di chuyển đến mặt của Kittin. Đôi mắt trở nên ngọt ngào yêu thương, một tình yêu thương rất lạnh giá và rất thật. Rồi Kittin cảm thấy như thể những bức tường trong phòng đang nhẹ nhàng chuyển động đè lên anh, đẩy anh vào một quan hệ thân thiết đáng sợ, không phải với chưa hay mà với một tội lỗi vô hình. Anh muốn vùng lên, đứng dậy và chạy. Anh vẫn ngồi yên, miệng nửa há ra. Và chẳng biết điều gì thúc đẩy anh mà Kittin nghe thấy giọng của chính mình vang lên trong im lặng. Và tôi thật sự muốn nói là tôi rất vui khi hôm qua ông đã thoát được viên đạn của gã điên đó, ông chưa hay à? Ồ, cảm ơn. Cái đó hả? À, đừng có để nó làm phiền anh. Chỉ là một trong những cái giá nhỏ nhỏ cho sự nổi tiếng ấy mà. Tôi chưa bao giờ thích Mallory. Một kiểu người lạ đời, quá căng thẳng. Tôi không thích những người căng thẳng. Tôi cũng chưa bao giờ thích tác phẩm của anh ta. Đó chỉ là một kẻ thích phô trương thôi mà, chẳng quan trọng lắm. Tất nhiên tôi không phải là người quyết định cho anh ta thử sức. Đó là quyết định của ông Slonik. Chuyện thế lực nội bộ ấy mà, ông biết đấy. Nhưng ông Slonik cuối cùng cũng đã biết phải trái hơn. Mallory có bao giờ nhắc đến tên tôi trước mặt anh hay không? Không, không bao giờ. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta. Anh biết đấy, chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trước đó. Tại sao anh ta lại làm vậy nhỉ? Và sau đó thì chính Chuhi là người ngồi đờ ra trước những gì ông ta nhận thấy trên mặt Kittin. Chuhi lần đầu tiên cảnh giác và cảm thấy bất an. Đúng vậy, Kittin nghĩ, đó chính là mối ràng buộc giữa họ. Và mối ràng buộc đó là nỗi sợ. Và hơn thế nữa, hơn thế rất nhiều, nỗi sợ là cái tên duy nhất có thể gọi mối quan hệ đó. Và anh biết một cách dứt khoát không cần tranh cãi rằng anh thích Chuhi hơn bất kỳ một người nào anh từng gặp. Ông biết chuyện thế nào rồi đấy, Kittin vui vẻ nói. Hy vọng rằng điều cũ rích mà anh sắp nói sẽ khép chủ đề này lại. Mallory là một kẻ không có khả năng và biết điều đó, và anh ta quyết định trút giận lên ông vì ông là biểu tượng của những người vĩ đại và có khả năng. Nhưng thay vì một nụ cười, Kittin thấy Chuhi đột ngột liếc xéo anh. Nó không phải là một cái liếc, mà là một tia huỳnh quang. Anh nghĩ anh có thể cảm thấy nó đang bò trong cơ thể anh để dò xét. Sau đó mặt Chuhi dường như rắn lại, rồi lại trở về bình tĩnh. Và Kittin biết rằng Chuhi đã tìm được sự giải thoát ở đâu đó, trong bộ xương hoặc trên khuôn mặt hoang mang của anh, rằng một sự ngu xuẩn vĩ đại ẩn chứa đâu đó trong anh đã trấn an Chuhi. Rồi Chuhi nói chậm chậm, kỳ lạ và đầy chế giễu. Anh và tôi, chúng ta sẽ là những người bạn tuyệt vời của nhau, Peter à. Kittin để cho một giây trôi qua trước khi anh thấy mình hấp tấp trả lời. Ồ, tôi hy vọng thế ông Chuhi. Nào Peter, tôi không già đến nỗi thế đúng không? Elwood là một tượng đài kỷ niệm thị hiếu kỳ lạ của bố mẹ tôi đối với việc đặt tên. Vâng, Elwood. Thế thì tốt hơn nhiều rồi. Tôi thật sự chả quan tâm đến cái tên này khi so sánh với những thứ mà tôi đã bị người ta gọi sau lưng và cả ở nơi công cộng nữa. Trong nhiều năm nay, lại từ tân bốc. Khi người ta có kẻ thù, người ta biết rằng cần tỏ ra là người nguy hiểm ở nơi nào cần thiết phải như thế. Có những thứ ta phải phá hủy, nếu không chúng sẽ phá hủy ta. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, Peter à. Giọng nói của ông ta bây giờ trân tru và chắc chắn, với cái dứt khoát của một quyết định đã được kiểm tra thử và được phê chuẩn, với sự chắc chắn rằng trong Kittin sẽ không bao giờ còn có bất kỳ một dấu hỏi nào đối với ông ta nữa. Chẳng hạn, dạo này tôi đang nghĩ đến việc quy tụ một số kiến trúc sư trẻ. Tôi biết rất nhiều người như thế, chỉ là một tổ chức nhỏ phi chính thức thôi, để trao đổi ý kiến với nhau, anh biết đấy, để phát triển tinh thần hợp tác, để có thể thống nhất hành động vì lợi chung của ngành khi cần thiết. chẳng gì bảo thủ bằng cái hội AGA ấy. Chỉ là một nhóm người trẻ tuổi, anh có quan tâm không? Ôi tất nhiên rồi, và ông sẽ là chủ tịch hội chứ? Ôi trời ơi, không. Tôi chẳng bao giờ là chủ tịch của cái gì cả, Peter à. Tôi không thích các tước hiệu. Không. Tôi thì tôi nghĩ là anh sẽ là một chủ tịch thích hợp cho chúng ta. Không thể nghĩ được ai tốt hơn. Tôi? Chính anh, Peter à. Ôi dào, đó mới là một dự án thôi mà, chưa có gì rõ ràng cả. Chỉ là một ý tưởng tôi vừa nghĩ ra trong những lúc dở dở ương ương. Lúc nào đó chúng ta sẽ nói chuyện này. Bây giờ có cái này tôi muốn nhờ anh, và nó là một trong những lý do chính mà tôi muốn gặp anh. Ồ, tất nhiên rồi. Ông... Tất nhiên rồi, ông Edwards à. Bất kỳ điều gì tôi có thể làm cho ông. Không phải là cho tôi. Anh có biết Lloyd Cook không? Lloyd gì cơ? Cook. Anh không biết, nhưng anh sẽ biết. Cô gái trẻ đó là tài năng văn học lớn nhất kể từ Goethe. Cô gái trẻ đó là tài năng văn học lớn nhất kể từ Goethe. Anh phải đọc tác phẩm của cô ấy, Peter à. Tôi không hay gợi ý như thế, trừ phi đối với những người đặc biệt nổi bật. Trí tuệ của cô ấy cao hơn rất nhiều so với những người thuộc tầng lớp trung lưu chỉ thích những gì rõ ràng. Cô ấy đang định xây một ngôi nhà, một căn nhà riêng nho nhỏ bên sông Bowery. Đúng vậy, sông Bowery. Đúng là kiểu của Lloyd. Cô ấy đã nhờ tôi giới thiệu cho một kiến trúc sư. Tôi định cho cô ấy tên anh, nếu anh quan tâm đến một căn nhà nhỏ, mặc dù là sẽ khá đắt tiền. Tất nhiên rồi, thật là... Ông thật là tốt quá, Edwards. Ông biết đấy, tôi đang nghĩ khi ông nói và tôi đọc thư ông, và là ông muốn một sự giúp đỡ gì đó từ phía tôi. Ông biết đấy, một hành động tốt đáp lại một hành động tốt. Thế mà ông... Peter thân mến của tôi, anh thật là ngây thơ quá. Ôi lẽ ra tôi không nên nói thế, tôi xin lỗi. Tôi không có ý xúc phạm ông, tôi... Không sao đâu, anh sẽ phải tìm hiểu về tôi nhiều hơn. Mặc dù điều này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng Peter à, một sự quan tâm hoàn toàn vô tư đối với đồng loại của mình vẫn có thể xảy ra trong thế giới này. Sau đó họ nói chuyện về Lloyd Cook và ba tác phẩm đã được xuất bản của cô. Tiểu thuyết à? Không Peter à, không hẳn là tiểu thuyết. Cũng không phải là sưu tập các truyện ngắn, chỉ thế thôi. Chỉ là Lloyd Cook, một loại hình văn học hoàn toàn mới. Về gia tài mà cô ấy được thừa hưởng từ dòng họ gồm nhiều doanh nhân thành đạt, và về ngôi nhà cô ấy có ý định xây. Chỉ khi Chu Hy đứng dậy tiễn Kitty ra cửa, và Kitty để ý thấy ông thật mong manh trên đôi bàn chân rất nhỏ bé của mình, thì Chu Hy mới thình lình dừng lại và nói: Nhân tiện này, có vẻ như là tôi nên nhớ đến một mối liên hệ riêng tư nào đó giữa chúng ta thì phải. Mặc dù trong cả đời tôi không thể... Ồ đúng rồi, tất nhiên rồi, cháu gái tôi, Catherine bé bỏng. Kitty cảm thấy mặt anh đanh lại, và anh biết anh không nên cho phép điều này được mang ra thảo luận, nhưng anh mỉm cười một cách ngượng nghịu thay vì phản đối. Tôi hiểu rằng anh đã đính hôn với nó. À vâng. Tuyệt vời, chưa hay nói. Rất tuyệt. Tôi sẽ rất thích được là chú của anh. Anh rất yêu con bé đúng không? Vâng, Kitty nói. Rất yêu. Câu trả lời không có nốt nhấn mạnh nào trong giọng nói khiến cho nó trở nên trang trọng. Đối với Chua Hay, nó là dấu hiệu chân thành và quan trọng đầu tiên trong con người Kitty. Đẹp thật, Chua Hay nói. Tình yêu của những người trẻ tuổi, mùa xuân và bình minh và thiên đường và sô-cô-la mua ở cửa hàng tạp hóa với giá $1.25 một hộp. Đặc quyền của các thánh thần và của những bộ phim. Ôi, tôi rất tán thành chuyện đó, Peter à. Tôi nghĩ nó thật đáng yêu. Anh không thể nào chọn được ai khác tốt hơn Catherine đâu. Con bé là kiểu người mà đối với những người như thế thì thế giới đã mất lâu rồi. Thế giới với tất cả những vấn đề và tất cả các cơ hội để được vĩ đại của nó. Ôi đúng thế, đã mất vì nó thật là ngây thơ và ngọt ngào và xinh xắn và bị thiếu máu. Nếu ông định, Kitty màu đầu, nhưng Chu Hy mỉm cười với một vẻ rất mực nhân từ. Ôi Peter, tất nhiên là tôi hiểu chứ, và tôi tán thành. Tôi là một người thực tế, một người cứ hay thích biến mình thành vô lại. Ôi thôi nào, chúng ta sẽ không bao giờ được đánh mất khiếu hài hước của mình. Chẳng có gì là thực sự thánh thiện ngoại trừ khiếu hài hước. Tuy vậy, tôi vẫn luôn yêu câu chuyện về Tristan and Isolde. Đó là câu chuyện hay nhất từng được kể, chỉ kém chuyện chuột Mickey và Minnie mà thôi. Bàn chải đánh răng trong hầm răng bàn chải đánh răng, chải chải răng bọt, kem phồng lên trong bọt kem vòng La Mã, đi về nhà nhà trong hầm răng vòng La Mã, răng bàn chải răng tâm kẻ móc túi ổ điện rocket. Peter Kitty nheo mắt, cái nhìn của vô định xa xăm, anh đặt cuốn sách xuống, Đó là một cuốn sách mỏng và bìa đen, với các hàng chữ đỏ chói nhan đề, đám mây và vải liệm của tác giả Lois Cook. Bìa sách nói rằng đó là ký sự của cô Cook với các chuyến đi vòng quanh thế giới của cô. Kitten ngã người ra sau với một cảm giác ấm áp và thoải mái. Anh thích cuốn sách. Nó đã biến sự đều đều nhàm chán trong bữa ăn sáng chủ nhật trở thành một trải nghiệm tinh thần sâu sắc. Anh chắc chắn là nó sâu sắc vì anh không hiểu nó. Peter Kitten chưa bao giờ cảm thấy cần thiết phải hình thành những quan điểm cá nhân trừu tượng. Tuy nhiên, anh có một kiểu triết lý thay thế như sau. Một thứ không thể là cao nếu người ta có thể với tới nó. Nó không vĩ đại nếu người ta có thể tranh cãi về nó. Nó không sâu nếu người ta có thể nhìn thấy đáy của nó. Triết lý này luôn là cương lĩnh của anh, dù nó không được phát biểu thành lời và cũng chưa bao giờ bị chất vấn. Nó đã khiến anh chẳng cần phải nhọc công vươn tới, tranh cãi hay nhìn thấy, và nó khiến anh khinh bỉ những ai nhọc công làm thế. Vậy là anh có thể yêu thích tác phẩm của Lois Cook. Anh cảm thấy thăng hoa vì phát hiện thấy mình có khả năng thẩm thấu những gì trừu tượng, sâu sắc, những gì lý tưởng. Chưa hay đã nói, chỉ thế thôi, âm thường anh như âm thanh. Loại thơ mà câu chữ là câu chữ, còn phong cách như sự nổi loạn đối với phong cách. Nhưng chỉ những tinh thần cao quý mới có thể hiểu được chúng, Peter à. Kitten nghĩ anh có thể nói chuyện về cuốn sách này với các bạn anh, và nếu họ không hiểu thì anh sẽ biết rằng anh ưu việt hơn họ. Anh sẽ không cần phải giải thích cái ưu việt đó là gì, chỉ thế thôi, ưu việt như ưu việt. Và điều đó sẽ tự động phủ nhận những kẻ muốn có lời giải thích. Anh yêu cuốn sách. Anh với tay lấy một lát bánh mì nướng nữa. Anh thấy ở cuối bàn mẹ anh đã để lại cho anh chồng báo chủ nhật dày cộp. Anh nhấc chồng báo lên, cảm thấy đủ sức mạnh lúc này để đối mặt với toàn bộ cái thế giới trong chồng báo ấy, trong sự tự tin vào tinh thần vĩ đại ẩn giấu trong anh. Anh lôi các trang báo ảnh ra. Anh dừng lại, anh thấy một bức ảnh chụp một bản vẽ thiết kế. Đó là bản vẽ thiết kế nhà Android của Howard Roth. Anh không cần nhìn hàng chữ chú thích hay chữ ký thô ráp ở góc bức vẽ thiết kế. Anh biết rằng không ai khác có thể tạo ra căn nhà đó, và anh biết phong cách thiết kế vừa thanh thoát vừa bạo lực, những nét bút chì trông giống như những dây điện cao thế trên giấy, trông thì mảnh mai và vô tội nhưng không thể chạm tay vào. Đó là một cấu trúc đặt trên một mảnh đất rộng bên cạnh sông Đông. Khi nhìn lần đầu tiên, anh không thấy nó là một tòa nhà mà như một khối đá pha lê vươn cao, vẫn là một trật tự toán học nghiêm khắc để gắn kết một sự vươn cao tự do, ngoạn mục, những đường thẳng và góc nhọn, khoảng không gian bị cắt đứt bởi một con dao, nhưng vẫn hòa hợp với bố cục một cách tinh tế như công trình của một người thợ kim hoàn, một tập hợp những hình khối đa dạng đến mức kinh ngạc, trong đó mỗi khối đều không lặp lại, nhưng lại nhất thiết phải dẫn đến khối tiếp theo và đến cả tập hợp để những người chủ tương lai của ngôi nhà sẽ không phải sở hữu một trong số những cái chuồng hình vuông mà sở hữu một ngôi nhà riêng biệt, được gắn với những ngôi nhà khác giống như một mảnh pha lê ốp vào một phiến đá. Kitten nhìn bản vẽ, anh đã biết từ lâu rằng Howard Roth được chọn để xây ngôi nhà Android. Anh đã thấy tên Roth được nhắc đến vài lần trên báo, không nhiều, tóm tắt lại chỉ là một kiến trúc sư trẻ nào đó được ông Roth chọn vì một lý do nào đó. Có lẽ là một kiến trúc sư trẻ khá thú vị. Dòng chú thích dưới bản vẽ thông báo rằng việc xây dựng ngôi nhà sẽ được bắt đầu ngay. Ôi dào, Kitten nghĩ và thả tờ báo xuống. Thì đã sao nào, tờ báo rơi xuống bên cạnh cuốn sách bìa đen và đỏ. Anh nhìn cả hai thứ đó, anh cảm thấy mơ hồ rằng Lois Cook là sự bảo vệ anh chống lại Roth. Cái gì đấy, BT? Giọng của mẹ anh lên tiếng hỏi sau lưng anh. Anh đưa tờ báo cho bà qua vai. Tờ báo rơi qua lưng anh xuống mặt bàn phía sau trong một giây. Ồ, bà Kitten nhún vai. Bà đứng cạnh anh, chiếc váy lụa quá chật làm lộ chiếc áo ngực cứng ngắc của bà. Một chiếc ghim kẹp nhỏ lấp lánh ở cổ bà, đủ nhỏ để thể hiện một cách phô trương rằng nó được làm từ kim cương thật. Bà giống như căn hộ mới mà họ vừa chuyển đến, đắt tiền một cách lộ liễu. Việc trang trí căn hộ là công việc chuyên môn đầu tiên mà Kitten làm cho chính mình. Căn hộ được trang bị bằng đồ đạc mới cứng, mang phong cách thời trung Victoria. Nó mang vẻ bảo thủ và trang trọng. Trên lò sưởi trong phòng khách treo một bức họa lớn thời cổ, vẽ một thứ gì đó không hẳn là một vị tổ tiên lừng lẫy, nhưng tương tự như thế. BT con yêu à, mẹ ghét phải hối thúc con vào sáng chủ nhật, nhưng đã đến lúc phải mặc quần áo tử tế vào rồi. Bây giờ mẹ phải vội đi và mẹ rất không muốn con quên thời gian và bị muộn. Ông chưa hay thật tử tế khi mời con đến dạo mấy. Vâng mẹ. Vị khách nổi tiếng nào cũng đến dạo mấy đúng không? Không, không có khách nào khác. Nhưng sẽ có một người khác ở đó, không nổi tiếng. Bà nhìn anh chờ đợi. Anh nói thêm, Katie sẽ ở đó. Cái tên này dường như chẳng có tác động gì lên bà. Gần đây một vẻ tự tin đã phủ lên bà, giống như một lớp mỡ mà câu hỏi cụ thể đó không thể nào còn xuyên qua được nữa. Chỉ là một bữa tiệc trà trong gia đình thôi mà, anh nhấn mạnh. Ông ấy nói thế. Ông ấy tốt quá, mẹ chắc chắn là Trương Hay là một người rất thông minh. Vâng mẹ à. Anh sốt ruột đứng dậy về phòng mình. Đây là lần đầu tiên Kitten đến thăm cái khách sạn đắt tiền có phòng cho thuê mà Catherine và chú mình vừa dọn đến. Anh không chú ý lắm đến căn hộ, ngoài việc nhớ rằng nó rất đơn giản, rất sạch sẽ và khiêm tốn một cách thanh nhã, rằng nó có một lượng lớn sách và rất ít tranh. Nhưng những tranh này lại là đồ thật và rất quý. Người ta chẳng bao giờ nhớ căn hộ của Edward Trương Hay cả, chỉ nhớ vị chủ nhà. Chủ nhà vào buổi chiều chủ nhật này mặc một bộ cơm lê màu xám đen, đúng là một bộ đồng phục, và ông đi đôi dép da sơn đen viền đỏ loại đi trong phòng ngủ. Đôi dép nhạo báng sự lịch thiệp nghiêm túc của bộ cơm lê. Tuy nhiên, sự tương phản táo bạo của nó lại làm cho sự thanh lịch của chủ nhà trở nên hoàn hảo. Ông ta ngồi trong một chiếc ghế rộng, thấp và khuôn mặt ông mang một vẻ nhẹ nhàng cẩn trọng. Cẩn trọng đến mức Kitten và Catherine đôi lúc cảm thấy như thể họ là những bong bóng xà phòng mong manh. Kitten không thích cách Catherine ngồi ghé vào mép ghế, lưng còng xuống, đôi chân nép sát vào nhau một cách vụng về. Anh ước giá mà cô không mặc lại cùng một bộ quần áo cho đến mùa thứ ba. Nhưng cô vẫn mặc nó. Cô nhìn chăm chăm vào một điểm ở đâu đó giữa chiếc thảm. Cô ít khi nhìn Kitten, cô không bao giờ nhìn chú mình. Kitten chẳng tìm thấy đâu dấu vết của vẻ ngưỡng mộ vui mừng mà cô đã luôn thể hiện khi nói về Trương Hay. Vẻ ngưỡng mộ mà đã mong chờ cô thể hiện khi anh có mặt. Có một cái gì đó rất nặng nề và thất sắc ở Catherine, và vẻ mệt mỏi ra rời nữa. Người phục vụ của Trương Hay đem ra một khay trà. Cháu rót trà được chứ cháu yêu quý? Trương Hay nói với Catherine. À, chẳng có gì sánh được với một tiệc trà buổi chiều cả. Khi nào đế quốc Anh sụp đổ, các nhà sử học sẽ thấy rằng đế quốc này chỉ có được hai đóng góp vô giá đối với nền văn minh: thói quen tiệc trà này và tiểu thuyết trinh thám. Catherine, cháu yêu quý, cháu có cần phải nắm cái quai ấm như thể nó là một chiếc rìu chặt thịt như vậy không? Nhưng không sao, như thế lại dễ thương. Chính cái đó làm cho chúng ta, Peter và ta, yêu quý con đấy. Bọn ta chưa chắc là đã yêu con nếu con cũng duyên dáng như một nữ công tước. Ai cần một nữ công tước vào thời buổi này kìa chứ? Catherine rót trà và đánh đổ trà lên mặt bàn kính, một việc mà trước đây cô chưa từng phạm phải. Ta thật sự muốn được nhìn thấy hai đứa bên nhau một lần, Trương Hay nói. Vừa nói vừa hờ hững cầm một tách trà nhỏ thanh nhã. Tôi thật ngốc đúng không? Thật sự là chẳng có gì đáng gọi là một sự kiện trọng đại, nhưng mà thỉnh thoảng tôi trở nên ngớ ngẩn và sướt mướt, giống như tất cả mọi người. Cháu có con mắt tinh đấy Catherine à. Ta nợ con một lời xin lỗi, ta không bao giờ nghĩ rằng con có một khiếu thẩm mỹ tốt như vậy. Con và Peter sẽ thành một cặp đẹp đôi. Con sẽ làm rất nhiều điều cho cậu ấy. Con sẽ là bánh kem cho cậu ấy, giặt khăn tay và đẻ con cho cậu ấy. Mặc dù dĩ nhiên là tất cả bọn trẻ một lúc nào đấy sẽ bị lên sởi, và điều này thật là phiền toái. Nhưng mà tóm lại là ông, chú cũng tán thành chuyện này chứ? Kitten nôn nóng hỏi. Tán thành chuyện này? Chuyện nào á Peter? Chuyện hôn nhân của bọn cháu ấy. Thật là một câu hỏi thừa Peter à. Tất nhiên là tôi tán thành chuyện này, nhưng hai đứa trẻ thật đấy. Người trẻ tuổi thì thế đấy, họ cứ tạo ra một vấn đề vốn chẳng tồn tại. Anh hỏi cứ như thể toàn bộ chuyện này quan trọng đến mức phải phản đối. Katie và cháu gặp nhau cách đây 7 năm. Kitten nói một cách thủ thế. Và tất nhiên đây là một tình yêu sét đánh. Vâng, Kitten nói và cảm thấy mình thật lố bịch. Đó hẳn phải là vào mùa xuân. Thường là thế, sẽ có một rạp chiếu phim tối om và có hai người quên mất thế giới, tay trong tay. Nhưng tay thì lại đang đổ mồ hôi khi bị nắm lâu quá, đúng không nào? Tuy vậy, được yêu vẫn là tuyệt vời. Câu chuyện ngọt ngào nhất từng được kể và cũng nhàm chán nhất. Đừng quay đi như thế Catherine, chúng ta không bao giờ được tự cho phép mình mất đi khiếu hài hước cả. Ông mỉm cười, sự thân ái trong nụ cười của ông ôm lấy cả hai người. Sự thân ái lớn đến mức nó làm cho tình yêu của họ dường như nhỏ mọn và ích kỷ. Bởi chỉ có thứ gì đó tầm thường mới có thể khơi dậy một sự thương cảm lớn đến như vậy. Ông hỏi. Nhân tiện Peter, anh định bao giờ thì tiến hành đám cưới ấy nhỉ? Ờ, chúng cháu chưa bao giờ thực sự đặt ra một thời gian cụ thể cả. Chú biết là mọi chuyện thế nào rồi đấy. Những gì xảy ra với cháu và bây giờ là Katie lại có công việc của cô ấy và... Nhân tiện... Anh đột nhiên thêm vào. Bởi vì Katie có việc làm khiến cho anh khó chịu một cách vô cớ. Khi nào chúng cháu kết hôn thì Katie sẽ phải thôi việc. Cháu không tán thành chuyện đó. Thì tất nhiên, chưa hay nói. Tôi cũng chẳng tán thành chuyện đó, nếu Catherine mà không thích nó. Catherine hiện đang làm công việc giữ trẻ ở khu tập thể Clifford. Đó là ý của riêng cô. Cô đã từng thường xuyên đến thăm khu nhà này cùng với chú mình, người đã tổ chức một số lớp học kinh tế ở đó, và cô đã trở nên thích thú với công việc. Nhưng mà em rất thích nó, cô kêu lên, đột nhiên tỏ ra hào hứng. Em không hiểu sao anh lại ghét nó, Peter à? Trong giọng nói của cô có một nốt chói tai, nghe nổi loạn và không dễ chịu lắm. Em chưa bao giờ thích cái gì đến thế trong đời cả. Giúp những người bất lực và bất hạnh, em đến đó sáng nay. Em không buộc phải đến, nhưng em muốn đến. Và rồi em vội về nhà. Em không có thời gian thay quần áo, nhưng cũng chẳng sao. Ai thèm quan tâm đến việc em trông ra sao cơ chứ. Và nốt chói tai trong giọng cô đã biến mất, nhưng cô vẫn nói rất hào hứng và rất nhanh. Chú Elwood, chú tưởng tượng xem, Billy Hansen bé nhỏ bị viêm họng, chú nhớ bé Billy không? Và cô y tá không ở đó, nên cháu phải thông họng nó bằng Arirone. Tội nghiệp, nó bị tắc đờm kinh khủng trong họng. Giọng cô dường như tỏa sáng, như thể cô đang miêu tả một vẻ đẹp vĩ đại. Cô nhìn chú mình, lần đầu tiên Kitten nhìn thấy vẻ yêu thương mà anh đã chờ đợi. Cô tiếp tục nói về công việc của cô, về lũ trẻ, về khu chung cư. Chưa hề lắng nghe một cách trang trọng, ông không nói gì cả, nhưng sự chăm chú thực sự trong mắt ông đã thay đổi ông. Nét hài hước dịu cợt của ông đã biến mất, và ông quên mất lời khuyên của chính mình. Ông đang nghiêm túc, rất nghiêm túc là đằng khác. Khi ông nhận thấy đĩa của Catherine đã hết, ông đưa cô khay bánh sandwich với một cử chỉ đơn giản, và chẳng hiểu thế nào lại khiến cho nó trở thành một cử chỉ lịch thiệp biểu hiện sự kính trọng. Kitty nóng ruột đợi cho đến khi cô dừng lại một giây. Anh muốn thay đổi chủ đề, anh liếc nhìn xung quanh phòng và thấy mấy tờ báo chủ nhật. Đây là một câu hỏi mà anh đã muốn hỏi từ rất lâu. Anh thận trọng cất tiếng. Edward, chú nghĩ thế nào về Rod? Rod? Rod? Chú hay hỏi. Rod là ai? Vẻ quá ngây thơ, quá vô tư trong cách ông lặp lại cái tên, với một dấu chấm hỏi uể oải khinh miệt nổi bật ở cuối, làm cho Kitty chắc chắn rằng chú hay biết cái tên này rất rõ. Người ta không bao giờ cần nhấn mạnh việc mình hoàn toàn không biết gì về vấn đề nếu người ta thực sự không biết về nó. Kitty nói, Howard Rod, chú biết đấy, kiến trúc sư, người đang xây cái nhà Enright ấy. À, phải. Vậy là cuối cùng cũng có một ai đó xây ngôi nhà Enright. Trên tờ tin hàng ngày hôm nay có một bức ảnh về nó. Thế à, tôi cũng có liếc qua tờ tin hàng ngày. Và chú nghĩ gì về tòa nhà đó? Nếu nó mà quan trọng thì tôi đã nhớ nó rồi. Tất nhiên rồi, những âm tiết trong giọng của Kitty nhảy múa, như thể hơi thở của anh giữ chặt từng âm tiết đi qua. Thật là một thứ kinh khủng, điên rồ, không giống bất cứ cái gì mà người ta từng nhìn thấy hoặc muốn nhìn. Anh cảm thấy được giải thoát. Cứ như thể anh đã mất cả cuộc đời tin rằng anh mang một thứ bệnh bẩm sinh, và bỗng nhiên một chuyên gia vĩ đại nhất trên trái đất tuyên bố là anh khỏe mạnh. Anh muốn cười to, một cách thoải mái, vớ vẩn, chẳng cần tự trọng gì hết. Anh muốn nói chuyện. Howard là một người bạn của cháu. Anh phấn khởi nói. Một người bạn của anh? Anh biết anh ta à? Cháu biết cậu ấy à? Trời đất, bọn cháu cùng học một trường với nhau, trường Stanton, chú biết đấy. Trời ơi! Cậu ấy sống ở nhà cháu 3 năm, cháu có thể nói với chú là quần lót của cậu ta màu gì và cậu ta tắm như thế nào, cháu biết cậu ấy quá rõ. Anh ta sống ở cùng nhà anh ở Stanton? Chú Hy hỏi lại. Ông nói với một sự chính xác thận trọng, những âm thanh trong giọng ông nhỏ và khô và có tính chung kết, như những tiếng rắc rắc của những que diêm bị bẻ gãy. Kỳ cục thật, Kitty nghĩ. Chú Hy đang hỏi anh ta rất nhiều câu hỏi về Howard Roth, nhưng những câu hỏi đó dường như chẳng có ý nghĩa gì hết. Chúng chẳng hỏi về kiến trúc một chút nào, chúng toàn là những câu hỏi cá nhân vô nghĩa. Thật là lạ khi dùng để hỏi về một người mà ông ta chưa bao giờ nghe nói đến. Anh ta có hay cười không? Rất hiếm khi. Anh ta trông có vẻ rầu rĩ không? Không bao giờ. Anh ta có nhiều bạn ở Stanton không? Cậu ấy chưa bao giờ có bất kỳ bạn bè nào ở bất cứ đâu. Các bạn học không thích anh ta? Không ai có thể thích cậu ta được. Tại sao? Cậu ta làm cho người ta cảm thấy thật là phi lý nếu thích cậu ta. Anh ta có đi ra ngoài, có uống rượu, có vui vẻ xa hơi hay không? Không bao giờ luôn. Anh ta có thích tiền không? Không. Anh ta có thích được ngưỡng mộ không? Không. Anh ta có tin vào Chúa Trời không? Không. Anh ta có hay nói không? Rất ít. Anh ta có lắng nghe nếu người khác thảo luận bất kỳ một ý kiến nào với anh ta không? Cậu ấy lắng nghe, nhưng nếu cậu ta không lắng nghe thì sẽ tốt hơn. Tại sao? Như thế sẽ đỡ xúc phạm người ta hơn. Nếu chú biết ý cháu muốn nói gì, khi một người lắng nghe kiểu thế và ta biết rằng nó chẳng có một tí tác động nào hết đối với anh ta. Anh ta có luôn mong muốn trở thành một kiến trúc sư không? Cậu ta... Sao vậy Peter? Không sao cả, tự nhiên cháu nghĩ thật lạ là cháu chưa bao giờ tự hỏi điều này về cậu ta. Điều lạ lùng là thế này, người ta không thể hỏi như thế về cậu ấy. Cậu ta hoàn toàn phát điên lên về kiến trúc. Nó có ý nghĩa nhiều với cậu ta đến mức cậu ta đánh mất hết tất cả những cảm nhận khác của con người. Cậu ta đơn giản là chẳng có một tí khiếu hài hước nào với chính mình. Đây chính là người hoàn toàn không có khiếu hài hước đấy chú Edward ạ. Người ta không thể hỏi cậu ta sẽ làm gì nếu cậu ta không muốn làm kiến trúc sư. Không, chưa hay nói. Người ta phải hỏi anh ta sẽ làm gì nếu anh ta không thể làm một kiến trúc sư. Cậu ta sẽ bước qua xác người, bất kỳ cái xác nào và tất cả xác người, tất cả chúng ta để trở thành một kiến trúc sư. Chú Hy gấp khăn ăn, một tấm khăn hình vuông thẳng nếp trên đầu gối mình. Ông gấp nó một cách chính xác, mỗi đường chéo một lần và lùa ngón tay và các mép gấp để nếp gấp được vuốt phẳng. Anh còn nhớ nhóm nhỏ các kiến trúc sư trẻ của chúng ta không Peter? Ông hỏi. Tôi đang sắp xếp để sớm có buổi gặp mặt lần đầu tiên. Tôi đã nói chuyện với nhiều thành viên tương lai của chúng ta và anh sẽ thấy rất tự hào được nghe những gì họ nói về anh với tư cách là chủ tịch tương lai của chúng ta. Họ nói chuyện một cách vui vẻ trong khoảng nửa giờ nữa. Khi Kitty đứng dậy từ biệt, chưa hay tuyên bố. Ồ đúng rồi, tôi đã nói với Lois Cook về anh. Cô ấy sẽ liên lạc với anh sớm thôi. Cảm ơn chú rất nhiều chú Edwards. Nhân tiện là cháu đang đọc cuốn Đám Mây và Vải Liệm đấy. Và ôi nó thật tuyệt diệu. Chú biết đấy chú Edwards, nó làm ta nghĩ thật khác đi về mọi thứ trước đây ta đã nghĩ. Chính thế, chú hay nói. Chính thế phải không? Ông đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng trong một buổi chiều nắng lạnh. Rồi ông ta quay người và nói, một ngày thật đẹp. Có lẽ sẽ là một trong những ngày cuối cùng thế này trong năm nay. Anh có muốn đi dạo bên ngoài với Catherine một chút không, Peter? Ôi, cháu rất muốn, Catherine háo hức nói. Thế thì đi đi, chú hay mỉm cười vui vẻ. Sao thế Catherine, con phải đợi ta cho phép mới đi à? Khi họ sánh bước với nhau ngoài trời, khi họ bên nhau một mình trong ánh sáng lành mạnh của những đường phố tràn ngập ánh nắng chiều muộn, Kitty cảm thấy anh đã lấy lại được mọi thứ trong Catherine mà anh đã luôn thấy. Lấy lại được cái tình cảm kỳ lạ mà anh không thể có được khi ở bên những người khác. Anh nắm tay cô rút tay, tháo găng ra và lùa các ngón tay cô vào các ngón tay anh. Và rồi anh đột nhiên nghĩ rằng các bàn tay sẽ đổ mồ hôi khi bị nắm quá lâu. Và anh bực bội đi nhanh hơn. Anh nghĩ rằng họ đang đi giống như chuột Mickey và Minnie và rằng họ có lẽ trông thật lố bịch đối với người qua đường. Để thoát khỏi những ý nghĩ này, anh liếc xuống mặt cô. Cô đang nhìn thẳng về phía ánh nắng vàng rực. Anh thấy nét mặt trong nghiêng mảnh mai của cô và bóng dáng thấp thoáng của một nụ cười nơi khóe miệng, một nụ cười hạnh phúc lặng lẽ. Nhưng anh nhận thấy vành mi mắt cô tái xanh và anh bắt đầu tự hỏi liệu cô có mắc chứng thiếu máu hay không. Lois Cook ngồi trên sàn nhà giữa phòng khách, chân bắt chéo nhau theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, để lộ hai đầu gối lớn để trần, bích tất màu xám cuộn qua nịt tất và mặc một chiếc quần đùi màu hồng đã ngã bạc. Peter Keating ngồi sát mép chiếc ghế dài màu tím bóng lộn. Chưa bao giờ anh cảm thấy không thoải mái như thế này trong cuộc gặp đầu tiên với một khách hàng. Lois Cook, 37 tuổi. Trong các cuộc nói chuyện trước công chúng và riêng tư, cô đã khăng khăng nói rằng cô 64 tuổi. Nó được lặp đi lặp lại như một trò đùa kỳ quái và tạo cho tên tuổi của cô một ấn tượng mơ hồ về sự trẻ trung vĩnh cửu. Cô cao, khô, vai hẹp và hông rộng. Cô có một khuôn mặt dài, nông và đôi mắt gần nhau. Tóc cô dài đến tai và cuộn thành những lọn bóng nhờn. Móng tay cô bị gãy, cô trông bù xù một cách quá lố, với vẻ lượm thượm có chủ ý, được tạo ra một cách cẩn thận như khi người ta làm đẹp và cũng với mục đích như vậy. Cô nói liên hồi, người đung đưa qua lại trên đôi hông. Đúng, bên sông Bowery, một ngôi nhà riêng, ngôi đền thánh bên sông Bowery. Tôi có địa điểm, tôi muốn nó và mua nó, đơn giản là như thế. Hoặc chính xác là ông luật sư ngu ngốc của tôi đã mua nó cho tôi. Anh phải gặp luật sư của tôi, ông ta bị chứng thối miệng. Tôi không biết là anh sẽ đòi tôi bao nhiêu tiền, nhưng điều đó cũng không quan trọng, tiền là chuyện tầm thường. Cải bắp cũng tầm thường, nhà tôi phải có 3 tầng và một phòng khách có sàn lát gạch hoa. Thưa chị Cook, tôi đã đọc cuốn Đám Mây và Vải Liệm của chị và đó là một sự mở mắt về tinh thần cho tôi. Xin cho phép tôi được đứng vào hàng ngũ những người hiểu được lòng dũng cảm và ý nghĩa lớn lao của những gì chị đã một tay đạt được khi mà... Ôi đừng nói với vẫn nữa, Lois Cook nói và nháy mắt với anh. Nhưng tôi thật sự nghĩ vậy mà. Anh tức giận kêu lên. Tôi rất thích cuốn sách của chị. Tôi... Trong cuốc chán nản. Thật tầm thường, cô ta dài giọng, khi mà ai cũng hiểu được. Nhưng ông chưa hay nói rằng... À đúng rồi, ông chưa hay. Mắt cô về đây mang vẻ cảnh giác tội lỗi một cách rất láo, giống như ánh mắt của một đứa trẻ vừa thực hiện một trò nghịch tinh quái. Ông chưa hay, tôi là chủ tịch của một nhóm nhỏ các nhà văn trẻ mà ông chưa hay rất quan tâm. Vậy sao? Anh phấn khởi nói. Có vẻ như đây là một sự trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa họ. Thú vị thật, ông Chu Hay cũng đang tập hợp một nhóm nhỏ các kiến trúc sư trẻ và ông ấy rất tốt bụng khi định cho tôi làm chủ tịch. Ồ, cô nói và nháy mắt. Cùng hội với chúng tôi. Hội với ai? Anh không biết anh đã làm gì, nhưng anh biết rằng mình đã làm cô thất vọng. Cô bắt đầu cười, cô ngồi đó ngước đầu nhìn anh, cố tình cười vào mặt anh. Cười một cách chẳng tử tế gì và chẳng vui vẻ gì. Có cái quái gì? Anh kịp mình lại. Có vấn đề gì vậy hả chị Cúc? Ôi trời ơi, cô nói. Anh thật là một cậu bé dễ thương và xinh đẹp nữa. Ông Chu Hay là một người vĩ đại, anh giận dữ nói. Ông ấy là nhân cách cao quý nhất mà tôi từng... Ồ đúng vậy, ông Chu Hay là một người tuyệt vời. Giọng cô nghe lạ vì thiếu một thứ. Nó thiếu tôn trọng một cách trắng trợn. Bạn tốt nhất của tôi, con người tuyệt vời nhất trên quả đất. Có quả đất thì phải có chiều hay, một quy luật của tự nhiên. Ngoài ra thử nghĩ xem chúng ta có thể gieo vần hay đến thế nào. Tư Hy, Quỷ Mị, Lầm Ly, Phi Lý. Tuy nhiên, đó là một ông thánh. Chuyện đó rất hiếm có, hiếm như là thiên tài vậy. Tôi là một thiên tài. Tôi muốn một phòng khách không có cửa sổ, không có một cửa sổ nào hết. Hãy nhớ điều này khi anh vẽ thiết kế, không có cửa sổ, sàn lát gạch hoa và trần màu đen, và không điện đóm gì hết. Tôi không muốn điện trong nhà mình, chỉ có đèn dầu thôi, đèn dầu với ống khói và nến. Quỷ tha mà bắt Thomas Edison đi. Mà ông ta là ai ấy nhỉ? Lời nói của cô không làm anh khó chịu bằng nụ cười của cô. Đó không phải là một nụ cười, đó là một cái nhếch mép thường trực. Hai góc cái miệng dài nhướng lên làm cho cô trông giống một con yêu tinh xảo quyệt và độc ác. Và Kitten, tôi muốn ngôi nhà phải thật xấu, cực kỳ xấu. Tôi muốn nó là ngôi nhà xấu nhất ở New York. Ngôi nhà xấu nhất thì chị Cúc. Cưng ơi, cái đẹp thì quá tầm thường. Đúng vậy, nhưng mà tôi làm sao có thể cho phép mình... Kitten, lòng dũng cảm của anh ở đâu rồi? Anh không thể thỉnh thoảng thực hiện được một cử chỉ cao thượng được ư? Bọn họ đều làm việc chăm chỉ và vật lộn và chịu đựng, cố đạt đến cái đẹp, cố vượt mặt người khác trong cái đẹp. Chúng ta sẽ vượt mặt tất cả bọn họ. Hãy ném mồ hôi của chính họ vào mặt họ, hãy tiêu diệt họ chỉ bằng một cái phất. Hãy là thánh thần, hãy xấu. Anh nhận hợp đồng thiết kế. Sau vài tuần, anh không còn cảm thấy khó chịu về chuyện này nữa. Bất kỳ khi nào anh đề cập đến công trình mới này, anh đều gặp phải một sự tò mò đầy kính trọng. Đó là một sự tò mò khó hiểu nhưng đầy vẻ kính trọng. Cái tên Lois Cook nổi tiếng tại những phòng thiết kế sáng giá nhất mà anh đến thăm. Nhan đề những cuốn sách của cô lấp lánh trong những chuyện trò như thể những viên kim cương gắn trên vương miện tri thức của người nói. Trong những giọng nói tuyên bố những nhan đề đó, luôn có một vẻ thách thức nghe như thể người nói đang rất dũng cảm. Đó là một sự dũng cảm khiến người ta thỏa mãn. Nó không bao giờ khuấy lên sự phản kháng. Đối với một tác giả mà tác phẩm không bán được, thì tên của người đó có vẻ sinh nổi tiếng và được vinh danh một cách kỳ lạ. Cô là người lãnh đạo của đội quân tiên phong trong lĩnh vực tri thức và nổi loạn. Chỉ có điều, anh cũng không rõ lắm về việc nổi loạn chống lại cái gì. Về cơ bản, anh cũng không muốn biết. Anh thiết kế ngôi nhà như cô muốn. Đó là một dinh thự 3 tầng, một phần lát đá cẩm thạch, một phần trát vữa, trang trí bằng những miệng máng sói kiểu Gothic và đèn lồng xe ngựa. Trông nó giống như một cấu trúc của một công viên giải trí. Bản vẽ thiết kế ngôi nhà này lên báo nhiều hơn bất kỳ một bản vẽ nào khác của anh, trừ tòa nhà Cosmos Slotnick. Một nhà bình luận tuyên bố rằng Peter Kitten hứa hẹn không chỉ là một thanh niên trẻ thông minh với khả năng làm hài lòng những đại gia hủ lậu. Anh đang dấn thân vào cả lĩnh vực tri thức với một khách hàng như Lois Cook. Chuhi thì nói đến ngôi nhà như một trò đùa vĩ đại. Nhưng một cảm giác kỳ lạ vẫn vương vấn trong đầu Kitten, đó là cảm giác về một thứ dư vị. Anh thường thoáng có cảm giác này khi làm việc với một công trình quan trọng mà anh thích. Anh thường có cảm giác này vào những lúc anh tự hào về công việc của mình. Anh không thể nhận ra được tính chất của cảm giác đó, nhưng anh biết rằng một phần trong nó là sự hổ thẹn. Một lần anh thổ lộ điều đó với Edward Chuhi. Chuhi cười. Thế là tốt cho anh Peter à. Không ai được tự cho phép phóng đại tầm quan trọng của bản thân mình. Không cần thiết phải làm khổ mình về các giá trị tuyệt đối. Dominic đã trở lại New York. Cô trở lại mà chẳng có mục đích gì, chỉ vì cô không thể ở lại ngôi nhà nông thôn quá 3 ngày sau chuyến thăm mỏ đá lần cuối cùng. Cô phải ở trong thành phố. Điều này đột ngột trở thành một nhu cầu thiết yếu, không thể cưỡng lại được và không thể cắt nghĩa. Cô chẳng trông đợi gì ở thành phố, nhưng cô muốn có cái cảm giác về đường phố và những tòa nhà bao quanh cô ở đó. Vào buổi sáng, cô tỉnh dậy và nghe thấy tiếng xe cộ ở xa xa phía dưới. Âm thanh đó là một sự lăng mạ, một sự nhắc nhở về việc cô đang ở đâu và tại sao. Cô đứng cạnh cửa sổ, hai cánh tay dang rộng, mỗi tay nắm lấy một bên khung cửa như thể cô đang ôm một phần của thành phố, ôm tất cả những con đường và mái nhà hiện lên trong khung kính giữa hai tay cô. Cô ra ngoài một mình để đi bộ thật lâu. Cô đi nhanh, hai tay đút trong chiếc áo khoác cũ, cổ áo bẻ dựng lên. Cô tự bảo mình rằng cô không hề hy vọng được gặp anh, cô không tìm kiếm anh, nhưng cô phải đi ra đường, trống rỗng, không mục đích, mỗi lần hàng giờ liền. Cô đã luôn luôn căm ghét những đường phố của một thành phố. Cô nhìn những khuôn mặt trôi ngang qua, những khuôn mặt trông giống nhau vì sợ hãi trên đó. Sự sợ hãi như một mẫu số chung, sợ chính họ, sợ tất cả và sợ nhau. Sự sợ hãi làm cho họ sẵn sàng đạp lên bất kỳ cái gì được một người khác coi là thiêng liêng. Cô không thể định nghĩa được bản chất hay lý do của nỗi sợ đó, nhưng cô đã luôn luôn cảm nhận được sự có mặt của nó. Cô đã giữ mình sạch sẽ và tự do bằng một ham muốn duy nhất, ham muốn không chạm vào cái gì hết. Cô đã thích đối mặt với họ trên đường phố. Cô đã thích sự thù hận đầy bất lực của họ, bởi cô chẳng có gì để cho họ làm tổn thương. Bây giờ, cô không còn tự do nữa. Bây giờ, mỗi bước đi của cô trên đường đều làm cô tổn thương. Cô đã bị buộc vào anh, như anh bị buộc vào từng phần của thành phố. Anh là một công nhân vô danh, là một công việc vô danh nào đó, bị mất hút trong những đám đông này, phải phụ thuộc vào họ, có thể bị bất kỳ người nào trong số họ làm tổn thương, và cô phải chia sẻ anh với cả thành phố. Cô căm ghét ý nghĩ về việc anh đi trên những vỉa hè mà người ta đã đi. Cô căm ghét ý nghĩ về việc một người bán hàng đưa cho anh một bao thuốc lá qua quầy hàng. Cô căm ghét những khuỷu tay chạm vào những khuỷu tay anh trên tàu điện ngầm. Cô về nhà, sau những chuyến đi bộ này, người rung lên như sốt. Hôm sau, cô lại ra ngoài. Khi kỳ nghỉ kết thúc, cô đến tòa soạn tờ ngọn cờ để xin thôi việc. Công việc và một báo của cô chẳng còn gây hứng thú gì với cô nữa. Cô cắt ngang lời chào mừng nồng nhiệt của Elva Scarlett. Cô nói: "Tôi về đây chỉ để bảo anh rằng tôi bỏ việc, Elva." Ông nhìn cô một cách ngớ ngẩn. Ông chỉ nói: "Tại sao?" Đó là âm thanh đầu tiên từ thế giới bên ngoài đến được với cô sau một thời gian rất dài. Cô đã luôn luôn hành động một cách tức thời theo cảm hứng, tự hào về sự tự do thoát khỏi mọi lý do hành động của mình. Thế mà bây giờ cô phải đối mặt với câu hỏi tại sao? Câu hỏi hàm chứa một câu trả lời mà cô không thể chạy trốn. Cô nghĩ, tại vì anh, tại vì cô đang để anh thay đổi cuộc sống của cô, đó sẽ là một sự vi phạm nữa. Cô có thể nhìn thấy anh đang mỉm cười như lúc anh đã cười trên con đường mòn trong rừng. Cô không có lựa chọn nào khác. Dù có chọn thế nào đi chăng nữa thì sự lựa chọn cũng là do bị cưỡng bức. Cô có thể bỏ công việc vì anh đã bắt cô muốn bỏ nó, hoặc cô có thể ở lại dù căm ghét nó, để cho cuộc đời cô không bị thay đổi, để chống lại anh. Phương án thứ hai khó hơn. Cô ngẩng đầu lên, cô nói: "Đùa thôi mà, Elva, chỉ để xem anh nói gì. Tôi không bỏ việc đâu." Cô trở lại công việc được vài ngày thì Edward Tuhi bước vào phòng làm việc của cô. "Chào Dominic," ông ta nói. "Vừa nghe nói là cô đã về." "Chào Edward. Tôi rất mừng cô biết đấy. Tôi luôn có cảm giác là một buổi sáng nào đó cô sẽ bỏ chúng tôi đi mà chẳng có nguyên cớ gì." "Cảm giác à, Edward? Hay là hy vọng?" Ông đang nhìn cô với ánh mắt nhân từ và nụ cười hiền hậu muôn thuở, nhưng có một thoáng tự giữ mình trong vẻ hiền hậu đó. Như thể ông biết rằng cô không ưa nó, và có một thoáng tự tin. Như thể ông muốn thể hiện rằng ông sẽ luôn giữ cái vẻ nhân từ và hiền hậu đó. "Cô biết đấy, cô sai ở chỗ đó rồi," ông ta nói, mỉm cười bình thản. "Cô đã luôn sai về điểm đó." "Không, tôi không phù hợp, Edward, đúng không?" "Tất nhiên là tôi có thể hỏi phù hợp với cái gì, nhưng cứ cho là tôi không hỏi đi. Cứ cho là tôi chỉ nói rằng những người không hợp cũng có tác dụng của họ, cũng như là những người phù hợp có tác dụng của họ. Cô có thích như thế hơn không? Tất nhiên, đơn giản nhất thì tôi sẽ nói là tôi đã luôn luôn rất ngưỡng mộ cô và sẽ luôn luôn ngưỡng mộ cô." Đó không phải là một lời khen. "Không hiểu sao tôi luôn nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù của nhau, Dominic à, nếu đó là cái cô muốn." "Không, tôi không nghĩ là chúng ta sẽ có lúc nào đó trở thành kẻ thù của nhau, Edward à. Ông là người dễ chịu nhất mà tôi biết." "Tất nhiên." "Theo ý mà tôi muốn nói." "Theo bất kỳ ý nào mà cô muốn nói." Trên bàn làm việc trước mặt cô là phần tranh ảnh của tờ tin hàng ngày chủ nhật. Trên đó có in hình vẽ thiết kế tòa nhà Enright. Cô nhặt bức hình lên và đưa nó cho ông. Hai mắt cô nheo lại thành một câu hỏi. Ông nhìn bức hình, rồi ánh mắt chuyển sang khuôn mặt cô và quay trở lại bức hình. Ông thả trang báo trở lại trên bàn. "Độc lập như một lời lăng mạ, đúng không?" ông nói. "Ông biết đấy, Edward à. Tôi nghĩ rằng người thiết kế tòa nhà này lẽ ra nên tự tử thì hơn. Một người mà có thể tạo ra được một thứ đẹp như thế này thì không bao giờ nên cho phép nó được dựng nên cả. Anh ta không nên muốn cho nó tồn tại. Nhưng rồi anh sẽ để cho nó được xây dựng, để rồi đàn bà có thể phơi tả lót trẻ con trên các hàng hiên mà anh ta xây, để đàn ông nhổ trên các bậc thang của anh ta và vẽ những hình thù bẩn thỉu trên các bức tường của anh ta. Anh ta đã biếu nó cho họ và anh ta đã làm nó trở thành một phần của họ, một phần của mọi thứ. Anh ta lẽ ra không nên đưa nó cho những người như ông xem, cho những người như ông và bàn tán về nó. Anh ta đã làm ô uế công trình của mình bởi lời nói đầu tiên mà ông sẽ nói về ngôi nhà. Anh ta đã tự biến mình thành kẻ còn tồi tệ hơn cả ông. Ông sẽ chỉ phạm phải một sự khiếm nhã nho nhỏ, nhưng anh ta thì đã phạm tội bán bổ. Một người đã biết những điều đủ để giúp anh ta có thể tạo ra một thứ như thế này thì lẽ ra không thể sống được mới đúng." "Cô sẽ viết một bài về cái này chứ?" ông hỏi. "Không, như thế sẽ là lặp lại tội ác của anh ta." "Thế còn nói chuyện với tôi về nó?" Cô nhìn ông mỉm cười một cách dễ chịu. "Đúng, tất nhiên rồi," cô nói. "Đó cũng là một phần của tội ác đó." "Hôm nào đó chúng ta hãy đi ăn tối cùng nhau, Dominic," ông ta nói. Thật sự thì cô không cho tôi được gặp cô đủ. Được thôi, cô nói. Bất kỳ lúc nào ông muốn. Vào phiên xử vụ tấn công Elwes Chuhi, Stephen Mallory từ chối không tiết lộ động cơ của mình. Anh ta chẳng nói câu nào. Anh ta có vẻ thờ ơ với bất kỳ bản án nào có thể được đưa ra. Nhưng Elwes Chuhi gây ra một sự giật gân nho nhỏ khi ông xuất hiện một cách tự nguyện để bào chữa cho Mallory. Ông xin thẩm phán hay độ lượng. Ông giải thích rằng ông không muốn thấy tương lai và nghề nghiệp của Mallory bị hủy hoại. Mọi người trong phòng xử rất xúc động, ngoại trừ Mallory. Stephen Mallory lắng nghe và ngắm nhìn mọi thứ như thể anh ta đang chịu đựng một cuộc tra tấn đặc biệt dã man nào đó. Thẩm phán tuyên phạt anh ta 2 năm tù cho hưởng án treo. Người ta bàn tán rất nhiều về sự rộng lượng phi thường của Chuhi. Ông gạt đi mọi lời khen ngợi một cách vui vẻ và khiêm tốn. Các bạn của tôi, ông nói với tất cả các tờ báo, tôi từ chối làm kẻ đồng lõa trong việc sản xuất ra những kẻ tử vì đạo. Vào buổi gặp mặt đầu tiên của hội kiến trúc sư trẻ tương lai, Kittin kết luận rằng Chuhi có khả năng tuyệt vời trong việc lựa chọn những người phù hợp với nhau. 18 người tham dự mang một vẻ gì đó mà anh không thể định rõ, nhưng cái vẻ ấy cho anh một cảm giác thoải mái, an toàn mà anh chưa bao giờ có được khi ở một mình hoặc trong bất kỳ một cuộc hội họp nào. Và một phần của sự thoải mái đó nằm ở việc anh biết rằng tất cả những người khác cũng cảm thấy như thế. Với cùng một lý do không thể giải thích được như thế, đó là một cảm giác về tình bằng hữu, nhưng theo một cách nào đó, không phải là một tình bằng hữu mang tính thần thánh hay cao quý. Và chính cái sự thoải mái này là cái làm cho người ta cảm thấy không cần phải thần thánh hay cao quý nữa. Nếu không có tình bằng hữu này thì Kittin đã cảm thấy thất vọng với buổi họp mặt. Trong số 18 người ngồi trong phòng khách của Chuhi, không ai là kiến trúc sư nổi tiếng, ngoại trừ chính anh và Gordon Prescott, người mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be trông hơi kẻ cả, nhưng háo hức. Kittin chưa bao giờ nghe đến tên của những người còn lại, hầu hết bọn họ là người mới bước vào nghề, trẻ, ăn mặc vụng về và hiếu chiến. Một số người chỉ là thợ vẽ. Có một nữ kiến trúc sư đã từng xây một vài ngôi nhà nhỏ cho tư nhân, chủ yếu là những bà quá giàu có. Cô này có một phong cách song sáo, một đôi môi mím chặt và một bông hoa giả yên thảo cài trên tóc. Một cậu bé với đôi mắt trong sáng, thơ ngây, một ông thầu khoáng vô danh tiểu tốt với khuôn mặt béo phì vô cảm. Một phụ nữ cao, khô đét, làm công việc trang trí nội thất và một người phụ nữ khác chẳng có nghề nghiệp gì rõ ràng. Kittin không thể hiểu được mục đích chính xác của hội này là gì, nhưng mọi người thảo luận khá sôi nổi. Buổi thảo luận chẳng có nội dung gì chặt chẽ, nhưng tất cả hình như có chung một dòng chảy ngầm bên dưới. Anh cảm thấy rằng dòng chảy này là thứ duy nhất rõ ràng giữa tất cả những thứ chung chung mờ nhạt có mặt. Mặc dù chẳng ai chịu đề cập đến nó, nó giữ anh ở đó, cũng như giữ những người khác, và anh cũng chẳng muốn tìm hiểu nó là cái gì. Những thanh niên trẻ nói chuyện nhiều về sự bất bình đẳng, sự bất công, về sự độc ác của xã hội đối với tuổi trẻ, và cho rằng mọi người cần phải được đảm bảo công ăn việc làm khi tốt nghiệp đại học. Vì nữ kiến trúc sư thì nói một cái gì đó ngắn gọn về tội lỗi của những người giàu có bằng một chiếc giọng the thé. Ông thầu khoáng thì oan oan tuyên bố rằng đây là một thế giới khó khăn và rằng mọi người cần phải giúp đỡ nhau. Cậu bé với đôi mắt ngây thơ thì cầu khẩn rằng chúng ta có thể làm nhiều điều tốt. Giọng của cậu mang một vẻ chân thành tha thiết khiến nó dường như không thích hợp và làm người ta bối rối. Gordon Prescott tuyên bố rằng hội AGA là một đám những người cổ hữu chẳng có ý thức gì về trách nhiệm xã hội và chẳng có một tí nhiệt huyết đàn ông tử tế nào và rằng đã đến lúc phải tung hay bọn họ đi rồi. Người phụ nữ không có nghề nghiệp rõ ràng thì nói về những lý tưởng và sự nghiệp, mặc dù chẳng ai hiểu đó là những cái gì. Peter Kittin được bầu làm chủ tịch hội với sự tán đồng tuyệt đối. Gordon Prescott được bầu làm phó chủ tịch và thủ quỹ. Chuhi từ chối không nhận bất kỳ chức danh nào. Ông ta tuyên bố rằng mình chỉ đóng vai trò là một cố vấn không chính thức. Mọi người quyết định rằng tổ chức này sẽ được đặt tên là Hội những nhà xây dựng Hoa Kỳ. Họ cũng quyết định rằng các thành viên không bắt buộc phải là kiến trúc sư, mà hội sẽ mở rộng cho các nghề nghiệp tương tự và cho tất cả những ai mang trong tim mình một mối quan tâm tới ngành kiến trúc vĩ đại. Rồi Chuhi phát biểu. Ông phát biểu khá dài. Ông đứng, chống người vào một bàn tay đang đặt trên bàn. Giọng nói tuyệt vời của ông nhẹ nhàng và đầy thuyết phục. Nó ngập tràn căn phòng, nhưng lại khiến cho những thính giả của ông nhận thấy rằng nó hẳn là có thể ngập tràn cả một đấu trường La Mã nữa. Điều này làm cho những thính giả của ông cảm thấy được tân bốc một cách khéo léo, và cái giọng nói đầy sức mạnh kia làm cho họ càng yên tâm. Và vì thế, hỡi các bạn của tôi, điều mà ngành kiến trúc còn thiếu là sự thấu hiểu tầm quan trọng của chính nó đối với xã hội của chúng ta. Sự thiếu sót ấy là do một nguyên nhân kép, do bản chất phản xã hội của toàn thể xã hội chúng ta và do sự khiêm tốn cố hữu của chúng ta. Các bạn đã quen với việc nghĩ về bản thân chỉ như những trụ cột gia đình, những người không có mục đích gì cao hơn là lấy tiền công và nuôi sống bản thân. chẳng phải đã đến lúc hỡi các bạn của tôi phải ngừng lại và định nghĩa lại vị trí của các bạn trong xã hội rồi sao? Trong số các ngành nghề thì ngành của các bạn là quan trọng nhất. Quan trọng không phải ở số tiền bạn có thể kiếm được, không phải ở trình độ kỹ năng nghệ thuật mà các bạn có thể thể hiện, mà ở sự phục vụ các bạn đem đến cho đồng loại của mình. Các bạn là những người cung cấp nơi trú ẩn cho nhân loại. Hãy nhớ lấy điều này, và rồi nhìn ngắm các thành phố của chúng ta, các khu nhà ổ chuột của chúng ta, để nhận ra nhiệm vụ cực lớn đang chờ đón các bạn. Nhưng để vượt qua thử thách này, các bạn cần được vũ trang bằng một tầm nhìn rộng lớn hơn về bản thân và về công việc của mình. Các bạn không phải là những đầy tớ làm thuê cho những người giàu có. Các bạn là những người đấu tranh cho sự nghiệp của những người bị thiệt thòi và những người không có nhà cửa. Chúng ta sẽ được phán xét không phải qua việc chúng ta là ai, mà là qua việc chúng ta phục vụ cho ai. Chúng ta hãy đoàn kết lại trong tinh thần này. Chúng ta hãy, trong tất cả các vấn đề, trung thành với triển vọng mới mẻ, rộng lớn, cao cả hơn này. Chúng ta hãy thực hiện. Ồ, thưa các bạn của tôi có thể nói một giấc mơ cao cả hơn không nhỉ? Kitty lắng nghe một cách háo hức. Anh đã luôn nghĩ mình là một trụ cột gia đình, gò lưng kiếm tiền thù lao trong một chuyên môn mà anh đã chọn vì mẹ anh đã muốn anh chọn nó. Thật là hài lòng khi phát hiện ra rằng anh còn hơn như thế nhiều, rằng các hoạt động thường ngày của anh mang lại một tầm quan trọng cao cả. Thật là dễ chịu và mê ly. Anh biết là tất cả những người khác trong phòng cũng cảm thấy thế. Và khi hệ thống xã hội chúng ta sụp đổ, thì công trình của những nhà xây dựng sẽ không bị cuốn đi, mà nó sẽ được nâng lên một vị thế nổi bật hơn và một sự công nhận vĩ đại hơn. Chuông cửa reo, rồi người hầu phòng của Chư Hy xuất hiện trong chốc lát, vừa cánh cửa phòng khách mở cho Dominic Franken vào. Dựa vào cái cách Chư Hy dừng lại, ngay giữa một từ đang nói dở, Kitty biết rằng Dominic đã không được mời, cũng chẳng được mong đợi. Cô mỉm cười với Chư Hy, gật đầu, và bàn tay cô phát một cử chỉ bảo ông cứ tiếp tục. Ông ra dấu cúi chào về hướng cô, hầu như chỉ như một chuyển động khẽ của đôi lông mày và tiếp tục bài phát biểu. Đó là một sự chào đón dễ chịu và sự xuồng xả của nó đã gộp vị khách vào trong tình bằng hữu thân mật của buổi gặp mặt. Riêng đối với Kitty, sự chào đón ấy dường như đã bị chậm một nhịp. Trước đây anh chưa từng thấy Chư Hy bị lỡ. Dominic ngồi xuống một góc, đằng sau những người khác. Kitty tạm quên việc lắng nghe một lúc để cố thu hút sự chú ý từ cô. Anh phải đợi cho đến khi đôi mắt cô đưa quanh căn phòng một cách trầm ngâm, từ khuôn mặt nọ sang khuôn mặt kia và dừng lại ở anh. Anh nghiêng mình và gật đầu một cách hớn hở, với nụ cười thể hiện sự chào đón một vật sở hữu cá nhân. Cô nghiêng đầu, anh nhìn thấy hàng lông mi chạm vào đôi má cô trong một khoảnh khắc khi đôi mắt cô nhắm lại, và rồi cô nhìn anh lần nữa. Cô ngồi nhìn anh một lúc lâu, không mỉm cười, như thể cô đang tìm lại một điều gì đó trên gương mặt anh. Anh chưa gặp cô từ hồi mùa xuân, anh nghĩ là cô trông hơi mệt mỏi và đáng yêu hơn những gì anh nhớ. Rồi anh quay sang Edward Chuhi một lần nữa và anh lắng nghe. Những lời anh đang nghe vẫn có vẻ kích động như trước, nhưng sự thích thú của anh đối với chúng không còn trọn vẹn nữa. Anh ngắm nhìn Dominic.

Edward Chuhi nói. Chẳng có gì vô dụng, chị Kiki thân mến của tôi. Như việc một người phụ nữ giàu có lại tự biến mình thành một chuyên gia mua vui cho người khác. Nhưng rồi những điều vô dụng lại có sự hấp dẫn riêng. Giống như chế độ quý tộc chẳng hạn, một khái niệm vô dụng nhất trong số các khái niệm. Kiki Hobe chung mũi trước những lời chỉ trích nhẹ nhàng, nhưng bà thích việc được so sánh với tầng lớp quý tộc. Ba chùm đèn pha lê đang rực sáng trên phòng khiêu vũ Laurentine của bà. Và khi bà ngước nhìn lên Chuhi, thì những ngọn đèn được phản chiếu trong đôi mắt bà, biến đôi mắt trở thành một tập hợp những tia sáng ẩm ướt, lấp lánh giữa đôi hàng mi nặng, dày. Anh Toàn nói những điều kinh khủng eo quá xạ. Tôi không biết là tại sao tôi vẫn cứ mời anh. Đó chính là lý do đấy, chị thân mến. Tôi nghĩ là tôi sẽ được mời đến đây thường xuyên như tôi muốn. Một người phụ nữ đơn thuần thì có thể làm được gì để chống lại điều đó cơ chứ? Đừng bao giờ tranh cãi với ông Chuhi, bà Gillespie nói. Bà là một người phụ nữ cao ráo, đeo một chuỗi vòng cổ bằng những viên kim cương lớn, cùng cỡ với những chiếc răng bà để lộ khi mỉm cười. Chẳng ít gì đâu, chúng ta đã bị đánh bại sẵn rồi. Tranh luận thưa bà Gillespie, Chuhi nói, là một trong số những điều vừa vô ích lại vừa không hấp dẫn. Hãy để nó cho những người đàn ông thông minh. Trí thông minh tất nhiên là một sự thú nhận nguy hiểm về sự yếu ớt. Người ta đã nói là đàn ông phát triển trí thông minh khi họ thất bại trong mọi thứ khác. Ông chẳng hề tin điều đó, bà Gillespie nói. Trong khi nụ cười của bà chấp nhận điều đó như một sự thật dễ chịu. Bà sở hữu ông một cách đắc thắng và lái ông đi như một phần thưởng lấy cắp được từ bà Hobe. Người đã quay sang bên một lát để đón những vị khách mới. Nhưng đàn ông thông minh các ông chỉ là những đứa trẻ thôi. Các ông quá nhạy cảm, lúc nào cũng phải chiều chuộng các ông cả. Tôi sẽ không làm thế đâu, bà Gillespie à. Chúng tôi sẽ tận dụng điều đó và phô bày sự thông minh của mình thì thật là thô thiển. Nó còn thô thiển hơn cả việc phô bày sự giàu có của mình nữa. Ôi trời, ông không tin điều đó đấy chứ. Tất nhiên là tôi đã nghe ông nói ông là một kiểu người cấp tiến. Nhưng tôi sẽ không coi chuyện ấy là nghiêm túc. Không một chút nào. Ông thấy thế nào? Tôi rất thích thế, Chuhi nói. Ông không thể lừa được tôi đâu. Ông không thể làm cho tôi nghĩ ông là một trong số những người nguy hiểm được đâu. Tất cả những cái nguy hiểm đều bẩn thỉu và dùng ngữ pháp rất tồi. Còn ông thì lại có một giọng nói thật là hay. Điều gì đã khiến bà nghĩ tôi khao khát trở thành nguy hiểm hả bà Gillespie? Tôi chỉ... chúng ta gọi là gì nhỉ? Cái thứ hòa nhã nhất trong tất cả mọi thứ ấy. Một lương tâm. Lương tâm của chính bà được nhân cách hóa trong thân thể của một người khác và trông nom những mối quan tâm của bà tới những người kém may mắn hơn trên thế giới. Nhờ thế mà bà tự do, không cần phải chăm lo đến chúng nữa. Ồ, thật là một ý tưởng kỳ quặc. Tôi không biết là nó kinh khủng hay thực sự rất là thông minh nữa. Cả hai, bà Gillespie à, như tất cả sự thông thái. Kiki Hobe xem xét phòng khiêu vũ của bà với một sự hài lòng. Bà nhìn lên khoảng tối mờ mờ của trần phòng, cái khoảng không phía trên những chùm đèn. Bà nhận thấy nó thật là cao phía trên các vị khách, thật là nổi bật và yên tĩnh. Đám đông khách khứa không làm chật gian sảnh nhà bà. Cái không gian ấy ngự phía trên họ như một cái hộp vuông bằng không khí, to quá cỡ. Chính cái khoảng không gian rộng lớn bị giam hãm phía trên đó đã mang lại cho buổi gặp gỡ này một vẻ xa hoa vương giả. Nó giống như cái nắp của một hộp trang sức, to một cách không cần thiết phía trên cái đáy phẳng giữ duy nhất một viên đá quý nhỏ. Khách khứa đi vào theo hai dòng lớn và thay đổi, rồi rốt cuộc đều bị cuốn vào hai cái xoáy ở trung tâm của một vòng xoáy là Edward Chuhi. Của vòng xoáy kia là Peter Kittin. Trang phục buổi tối không hợp với Edward Chuhi. Phần ngực áo hình chữ nhật của chiếc sơ mi trắng khiến mặt ông dài ra và kéo giãn cả người ông thành hai chiều. Những cánh của chiếc nơ bướm khiến cho chiếc cổ gầy gò của ông trông giống cổ của con gà đã được vặt lông. Nhợt nhạt, xanh xao và đã sẵn sàng bị vặn chỉ bằng một chuyển động duy nhất của một bàn tay khỏe mạnh nào đó. Nhưng ông mặc trang phục của mình một cách đậm dáng hơn bất kỳ một người đàn ông đang có mặt nào. Ông mặc chúng với vẻ ngạo mạn trễ nải, thể hiện sự thoải mái hoàn toàn với cái lố bịch, mà chính sự lố bịch trong vẻ ngoài của ông lại trở thành một tuyên ngôn cho sự ưu việt của ông. Một sự ưu việt đủ lớn để có thể không thèm quan tâm đến những thứ vụn vặt. Ông nói với một phụ nữ trẻ có nét mặt âu sầu, đeo cặp kính và mặc một chiếc váy buổi tối ngắn. Cô gái thân mến, cô sẽ không bao giờ vượt qua địa vị của một kẻ amateur trong lĩnh vực tri thức, trừ phi cô ném mình vào trong một sự nghiệp vĩ đại hơn cả bản thân cô. Ông nói với một quý ông béo phì với khuôn mặt đang tím lại giữa cao trào một cuộc tranh cãi. Nhưng bạn của tôi ơi, tôi có thể cũng không thích nó. Tôi chỉ nói những điều như vậy tình cờ lại và tiến trình không thể tránh khỏi của lịch sử. Và ông hay tôi là ai mà phản đối tiến trình của lịch sử cơ chứ? Ông nói với một kiến trúc sư trẻ bất hạnh. Không, chàng trai của tôi, điều tôi phản đối cậu không phải là tòa nhà tồi tệ mà cậu đã thiết kế, mà là cái thị hiếu tồi cậu đã thể hiện trong việc rên rỉ về lời phê bình của tôi với tòa nhà. Cậu nên cẩn thận đi, ai đó có thể nói là cậu chẳng thể phản bác lại, mà cũng chẳng biết chấp nhận những lời phê bình. Ông nói với một bà quả phụ của một triệu phú. Vâng, tôi thật sự nghĩ là sẽ ý hay nếu là bà đóng góp vào hội thảo nghiên cứu xã hội. Đó sẽ là một cách để tham gia vào dòng chảy vĩ đại của những thành tựu văn hóa của con người, mà không làm đảo lộn hoạt động thường ngày hay việc tiêu hóa của bà. Những người xung quanh ông nói, chẳng phải ông ta thật là hóm hỉnh đấy sao, và quả là dũng cảm. Peter Keating mỉm cười rạng rỡ. Anh cảm thấy sự chú ý và ngưỡng mộ chảy dồn vào anh từ mọi phía của phòng khiêu vũ. Anh ngắm nhìn mọi người, tất cả những con người gọn ghẽ, sức nước hoa, quần áo lụa sọc soạt, bao bọc bởi ánh sáng, chảy ròng ròng trong ánh sáng. Như trước đó mấy tiếng, tất cả bọn họ đứng ròng ròng dưới vòi hoa sen, rồi chuẩn bị ăn mặc để đến đây, và đứng một cách thành kính trước con người có tên là Peter Keating. Có những lúc anh quên mất rằng anh là Peter Keating, và anh liếc vào gương, vào chính hình dáng của mình. Anh muốn hòa vào sự ngưỡng mộ chung với cái hình dáng đó. Có lần dòng người để lại anh mặt đối mặt với Edward Tuohy. Keating mỉm cười như một cậu bé nhô lên từ một dòng suối trong một ngày hè, lấp lánh nước, hăng hái, tràn đầy năng lượng. Tuohy đứng nhìn anh, hai bàn tay Tuohy trượt cẩu thả vào hai túi quần, khiến cho chiếc áo vest của ông loe ra trên hai bên hông gầy của ông. Ông dường như hơi loạng choạng trên đôi bàn chân nhỏ bé của mình. Đôi mắt ông chăm chú trong sự đánh giá bí ẩn. Nào, đây, chú Edward, đây không phải là một buổi tối tuyệt vời đây sao? Keating nói như một đứa trẻ nói với một người mẹ cảm thông và hơi giống như một người sai. Đang vui hả Peter? Cậu rất được chú ý đêm nay đấy. Peter bé nhỏ dường như đã bước qua cái vạch để trở thành một người nổi tiếng rồi. Điều đó phải xảy ra, người ta chẳng bao giờ có thể nói được chính xác là khi nào và vì sao. Tuy nhiên, có một người ở đây dường như đang lờ cậu đi một cách khá trắng trợn đúng không nào? Keating nhăn mặt. Anh tự hỏi khi nào và bằng cách nào mà Tuohy đã có thời gian để ý đến điều đó. Ôi dào, ngoài lệ chứng minh cho quy luật. Đáng tiếc, tuy vậy, tôi đã luôn có một ý tưởng ngu ngốc là một người đàn ông phi thường nhất mới có thể hấp dẫn nổi Dominic Rankin. Vì thế, tất nhiên tôi đang nghĩ đến anh. Chỉ là một ý nghĩ vu vơ thôi. Cậu biết đấy, người đàn ông chinh phục nổi cô ấy sẽ có thứ gì đó mà cậu không thể sánh được. Anh ta sẽ đánh bại cậu ở điểm đó. Không ai có được cô ấy cả. Keating rít lên. Không, dĩ nhiên rồi, chưa ai. Điều đó khá là ngạc nhiên. Ồ, tôi cho là đó sẽ phải là một kiểu đàn ông phi thường. Nào, ông đang làm cái quái gì thế? Ông không thích Dominic Franken đúng không? Tôi chưa bao giờ nói là tôi không thích. Một lát sau, Keating nghe thấy Tuohy nói một cách long trọng giữa một cuộc thảo luận sôi nổi nào đó. Hạnh phúc ư? Nhưng như thế thì có vẻ trung lưu quá. Hạnh phúc là gì vậy? Có quá nhiều thứ trong cuộc sống quan trọng hơn hạnh phúc rất nhiều. Keating chậm chậm đi về phía Dominic. Cô đứng hơi ưỡn người ra phía sau, như thể không khí là một vật đỡ đủ cứng cho hai bả vai thanh mảnh để trần của cô vậy. Chiếc váy dài buổi tối cô có màu của thủy tinh. Anh có cái cảm giác anh có thể nhìn thấy bức tường đằng sau cô xuyên qua cơ thể cô. Cô dường như quá mong manh, như thể cô không tồn tại. Và chính sự mong manh đó nói lên một sức mạnh đáng sợ. Cái sức mạnh đã giữ cho cô neo bám vào sự tồn tại bằng một cơ thể dường như không có thật. Khi anh đến gần, cô không cố lờ anh đi. Cô quay sang anh, cô trả lời. Nhưng sự chính xác đều đều trong những câu trả lời của cô đã ngăn anh lại, khiến anh bất lực, khiến anh rời bỏ cô trong chốc lát. Khi Rod và Heller bước vào, Kiki Hobe đón họ ở ngưỡng cửa. Heller giới thiệu Rod với bà, và bà nói như bà vẫn luôn nói, giọng bà như một quả rocket rít lên, đẩy bật mọi thứ sang bên nhờ vận tốc khủng khiếp của nó. Ồ, anh Rod, tôi đã rất nóng lòng được gặp anh. Tất cả chúng tôi đều đã nghe về anh rất nhiều. Nào, tôi phải cảnh báo với anh là chồng tôi không tán thành anh. Ồ, chỉ thuần tí là về mặt kỹ thuật thôi, anh biết đấy. Nhưng đừng để điều đó làm anh lo lắng. Anh có một đồng minh trong nhà này, một đồng minh rất là nhiệt tình. Bà thật tốt bụng, thưa bà Hobe. Rod nói. Và có thể lòng tốt của bà là không cần thiết. Ồ, tôi may mắn tòa nhà Android, tất nhiên. Tôi không thể nói là nó đại diện cho những quan niệm thẩm mỹ của bản thân tôi, nhưng những người có văn hóa giữ cho đầu óc của mình rộng mở với bất kỳ điều gì. Ý tôi là để thu nhận bất kỳ quan điểm nào trong nghệ thuật sáng tạo. Trên tất cả, chúng ta phải có đầu óc thật thoáng. Anh có nghĩ vậy không? Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ có đầu óc thoáng cả. Bà chắc chắn là anh không có ý định ngạo mạn. Giọng nói và cử chỉ của anh không cho thấy điều đó. Nhưng sự ngạo mạn lại là ấn tượng đầu tiên của bà về anh. Anh mặc trang phục buổi tối, và chúng trông đẹp trên thân hình cao gầy của anh. Nhưng theo cách nào đó, dường như anh không ở trong chúng. Mái tóc màu cam trông hoàn toàn đối lập với bộ quần áo trang trọng của anh. Bên cạnh đó, bà không thích khuôn mặt anh. Khuôn mặt ở đó hợp với một công trường hay trong quân đội. nó không có chỗ trong phòng khách của bà. Bà nói: tất cả chúng tôi đều rất quan tâm đến công việc của anh. Tòa nhà đầu tiên của anh. Tòa thứ năm của tôi. Ồ, thật vậy sao? Tất nhiên rồi, thật là thú vị. Bà siết hai tay lại và quay đi để đón một người khách mới đến. Heller nói: anh muốn gặp ai trước? Kìa, có Dominic Franken đang nhìn chúng ta. Đi nào. Rod quay người, anh nhìn thấy Dominic đang đứng một mình phía bên kia căn phòng. Không có biểu hiện gì trên khuôn mặt cô, thậm chí không có cả một cố gắng để tránh biểu hiện nữa. Thật lạ lùng khi thấy một khuôn mặt người thể hiện một cấu trúc xương và một sự sắp xếp của các cơ, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Một khuôn mặt như một bộ phận cơ thể bất kỳ, như một bả vai hay một cánh tay, chứ không còn là một tấm gương phản ánh sự nhận thức cảm giác nữa. Cô nhìn họ khi họ lại gần. Đôi bàn chân cô đứng trong tư thế kỳ quặc, chúng đứng thẳng và song song, như thể không có sàn nhà xung quanh cô, mà chỉ có vài centimet vuông dưới lòng bàn chân cô, và cô được an toàn miễn là cô không di chuyển hay nhìn xuống. Anh thấy một khoái cảm mạnh mẽ, vì cô dường như quá mong manh để có thể chịu được sự tàn nhẫn của điều anh đang làm, và vì cô chịu đựng nó rất giỏi. Cô Franken, tôi xin giới thiệu Howard Roth. Heller nói. Ông đã không hề lên giọng khi phát âm cái tên. Ông tự hỏi vì sao nghe nó lại nổi bật như thế. Rồi ông nghĩ đấy là vì sự im lặng đã bao trùm lên nó và giữ nó đứng im trong không khí. Nhưng làm gì có sự yên lặng. Khuôn mặt của Roth trống rỗng một cách lịch sự và Dominic đang nói một cách phải phép. Xin chào anh Roth. Roth cúi người. Xin chào cô Franken. Cô nói. Tòa nhà Enright. Cô nói như thể cô không muốn phát âm ba từ đó lên, và như thể chúng gọi tên không phải là một tòa nhà mà rất nhiều thứ ngoài nó nữa. Rod nói. Vâng, cô Franken. Rồi cô mỉm cười, nụ cười thích hợp, hời hợt mà người ta dùng để đáp lại một lời giới thiệu. Cô nói. Tôi biết Roger Enright. Ông ấy gần như là một người bạn của gia đình tôi. Tôi chưa có hân hạnh được gặp gỡ nhiều bạn bè của ông Enright. Tôi nhớ một lần cha tôi đã mời ông ấy đến ăn tối. Đó là một bữa tối kinh khủng. Cha tôi được coi là một người giỏi chuyện, nhưng ông đã không thể cậy miệng được Enright lấy nửa lời. Roger chỉ ngồi đó. Người ta phải biết cha tôi thì mới biết đó là một sự thất bại thế nào đối với ông. Tôi đã làm việc cho cha cô. Bàn tay cô đang chuyển động và nó dừng lại giữa lưng chừng khoảng không. Cách đây vài năm, công việc thợ vẽ thiết kế. Bàn tay cô rơi xuống. Thế thì anh có hiểu là cha tôi đã không thể hòa hợp với Roger Enright? Không, ông ấy không thể. Mặc dù vậy, tôi nghĩ là Roger gần như là quý mến tôi. Có điều là ông ấy chưa bao giờ tha thứ cho tôi về chuyện đi làm cho một tờ báo của Wynan. Đứng giữa bọn họ, Heller nghĩ là ông đã nhầm. Chẳng có gì lạ trong cuộc gặp gỡ này cả. Thực tế là chẳng có gì cả. Ông cảm thấy bực mình là Dominic không nói gì về kiến trúc như một người hẳn sẽ mong đợi cô làm thế. Ông kết luận một cách tiếc rẻ rằng cô không thích người đàn ông này, cũng như cô không thích hầu hết những người cô gặp. Rồi bà Gillespie nắm lấy Heller và dẫn ông đi. Rod và Dominic được ở lại một mình. Rod nói, ông Enright đọc tất cả các tờ báo trong thành phố. Tất cả chúng được mang đến văn phòng của ông, với những trang xã luận được cắt bỏ. Ông ấy luôn làm thế. Roger đã bỏ lỡ mất thiên hướng thật sự của ông ấy. Ông ấy lẽ ra nên là một nhà khoa học. Ông ấy có một tình yêu lớn đối với các dữ kiện và một sự khinh miệt lớn đối với những thể loại bình luận. Mặt khác, cô có biết ông Fleming không? Anh hỏi. Không. Ông ấy là một người bạn của Heller. Ông Fleming không bao giờ đọc gì ngoài những trang báo xã luận. Người ta thích nghe ông ấy nói. Cô quan sát anh. Anh đang nhìn thẳng vào cô, rất lịch sự, như bất kỳ người đàn ông nào hẳn sẽ nhìn khi gặp cô lần đầu tiên. Cô ước cô có thể tìm thấy một dấu hiệu nào đó trên khuôn mặt anh, dù chỉ là một dấu hiệu của nụ cười giễu cợt ngày trước. Thậm chí sự giễu cợt cũng sẽ là một sự công nhận và là một mối ràng buộc. Nhưng cô chẳng tìm thấy gì cả. Anh nói như một người xa lạ. Anh không cho phép một thực tại nào ngoài cái thực tại của một người đàn ông được giới thiệu với cô trong một phòng khách, tuân theo một cách hoàn hảo mọi phép tắc của sự lịch thiệp. Cô đối mặt với sự lịch thiệp đáng kính này và nghĩ rằng chiếc váy của cô chẳng có gì phải che giấu anh, rằng anh đã sử dụng cô cho một nhu cầu riêng tư hơn là việc sử dụng những thức ăn mà anh ăn. Trong lúc anh đứng cách cô vài chục centimet, giống như một người đàn ông không thể cho phép mình đến gần hơn, cô nghĩ rằng đây là cách anh giễu cợt. Sau cái chuyện mà anh đã không hề quên nhưng sẽ không thừa nhận, cô nghĩ rằng anh muốn cô là người trước tiên gọi tên nó ra. Anh sẽ đưa cô đến chỗ bẻ mặt vì phải chấp nhận quá khứ, bằng cách là người trước tiên gọi nó trở lại thực tại, vì anh biết là cô không thể bỏ nó đi mà không gọi nó trở lại. Và ông Fleming làm gì để kiếm sống? Cô hỏi. Ông ấy sản xuất những cái gọt bút chì. Thật sao? Một người bạn của Austin. Austin biết nhiều người. Ông ấy nói đó là nghề của ông ấy. Ông ấy có thành công không? Ai hả cô Franklin? Tôi không chắc là Austin thành công. Còn Fleming thì rất là thành công. Ông ta có các nhà máy chi nhánh ở New Jersey, Connecticut và Rhode Island. Anh sai về ông Austin rồi anh Rod à. Ông ấy rất thành công. Trong nghề của ông ấy và của tôi thì một người sẽ thành công nếu như cái nghề đó vẫn còn giữ cho người ta được toàn vẹn. Làm sao để đạt được điều đó? Theo một trong hai cách. Bằng cách không hề đếm xỉa đến bất cứ ai, hoặc bằng cách đếm xỉa đến tất cả bọn họ. Cách nào được ưa thích hơn cô Franklin? Cách khó nhất. Nhưng ham muốn chọn cái khó nhất tự nó cũng có thể là một cách thừa nhận sự yếu đuối. Tất nhiên rồi anh Rod, nhưng là cách thú nhận ít khó chịu nhất. Nếu như có sự yếu đuối ở đó để mà thừa nhận. Rồi một ai đó lướt qua đám đông đến chỗ họ và một cánh tay quàng vào vai Rod. Đó là John Eric Snyder. Rod, thật là không thể tưởng tượng được. Ông kêu lên. Thật là mừng, thật mừng. Lâu quá rồi phải không? Nghe này, tôi muốn nói chuyện với cậu. Hãy nhường cậu ấy cho tôi một lát nhé Dominic. Rod nghiêng mình chào cô. Hai cánh tay anh thõng ở hai bên sườn. Một món tóc rủ xuống phía trước, để cô không nhìn thấy mặt anh mà chỉ thấy mái đầu màu cam cúi chào lịch thiệp trong khoảnh khắc. Rồi anh đi theo Snai hòa vào đám đông. Snai nói, chú ơi, mấy năm vừa rồi cậu phất thật đấy, nghe này, cậu có biết là liệu Android đang có kế hoạch tấn công gì lớn vào bất động sản không? Ý tôi là có bất kỳ tòa nhà lớn nào mà ông ấy định xây không? Chính Heller đã đẩy Snai đi và đưa Rod tới chỗ Joel Sutton. Joel Sutton cảm thấy vui vẻ. Ông cảm thấy rằng sự có mặt của Rod ở đây đã xóa đi nghi ngờ cuối cùng của ông. Đó là một con dấu bảo hành đóng lên trên người Rod. Bàn tay Joel Sutton nắm vào kiểu tay Rod, năm ngón tay hồng mập mạp bám vào ống tay màu đen. Joel Sutton hít sâu với vẻ bí mật. Nghe này cậu bé, thế là ông thỏa rồi. Giờ thì đừng vắt kiệt đến những đồng xu cuối cùng của tôi nha. Tất cả các kiến trúc sư các anh đều là lũ cắt cổ và cướp đường cả. Nhưng tôi sẽ thử với anh xem sao. Anh là một anh chàng thông minh, anh bẫy được lão Rod đúng không nào? Và giờ thì anh cũng lừa được tôi. Nói chung là gần như thế. Tức là vài hôm nữa tôi sẽ gọi cho anh và chúng ta sẽ cắn xé nhau về chuyện hợp đồng. Heller quan sát họ và ông nghĩ rằng thật là lố bịch khi thấy hai người đứng cạnh nhau. Rod cao, thân hình khổ hạnh, với cái vẻ gọn gàng cao ngạo rất phù hợp với cơ thể gồm toàn những đường nét dài của anh. Trong khi bên cạnh anh là một quả bóng toàn thịt đang tươi cười, và quyết định của cái quả bóng này sẽ rất quan trọng với Rod. Rồi Rod bắt đầu nói về tòa nhà trong tương lai. Nhưng Joel Sutton ngước nhìn anh với vẻ ngạc nhiên và khó chịu. Joel Sutton không đến đây để nói về các tòa nhà. Người ta tổ chức các bữa tiệc là để có thể giải trí và có niềm vui thích nào đó có thể lớn hơn việc quên đi những thứ quan trọng của đời người. Vì thế Joel Sutton nói về chuyện cầu lông. Đó là sở thích của ông. Đó là một sở thích quý phái. Ông giải thích. Ông không tầm thường như những người đang tốn thời gian chơi golf. Rod lắng nghe một cách lịch sự. Anh không có gì để nói. Anh có chơi cầu lông đúng không? Joel Sutton đột ngột hỏi. Không, Rod trả lời. Không, Joel Sutton hít sâu. Anh không chơi sao? Chà, thật là tiếc. Thật là quá đáng tiếc. Tôi đã đoán chắc rằng anh có chơi. Với dáng người cao như anh thì anh sẽ chơi tốt, chơi rất cừ nữa. Tôi đã nghĩ là chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại lão Tomkin bất kỳ lúc nào trong thời gian tòa nhà đang được xây. Trong lúc tòa nhà đang được xây, ông Sutton, đằng nào tôi cũng sẽ không có thời gian để chơi. Anh nói là sẽ không có thời gian để chơi là sao? Anh thuê các thợ vẽ để làm gì cơ chứ? Thuê thêm hai người nữa đi để họ lo. Tôi trả anh đủ tiền đúng không? Nhưng mà đằng nào anh cũng không biết chơi. Thật là tiếc quá, tôi đã nghĩ là chắc chắn. Tài kiến trúc sư thiết kế tòa nhà của tôi dưới phố Canaan là một thầy phù thủy về cầu lông. Nhưng anh ta đã chết năm ngoái rồi, tan xác trong một vụ tai nạn ô tô. Quỷ tha mà bắt nó chứ. Cũng là một kiến trúc sư giỏi, còn anh thì lại không chơi. Ông Sutton, ông không thực sự thất vọng về chuyện đó đấy chứ? Tôi thật sự rất thất vọng, chàng trai của tôi à. Nhưng ông thuê tôi để làm gì? Tôi, cái gì? Ông thuê tôi để làm gì? Thì để xây một tòa nhà, tất nhiên rồi. Ông có thực sự nghĩ tòa nhà sẽ đẹp hơn nếu tôi chơi cầu lông không? Ồ, có công việc và có thú vui, có những chuyện thực tế phải làm và có cả những thú vui của con người nữa chứ. Tôi không phiền đâu, có điều là tôi đã nghĩ là với tạng người gầy như anh thì chắc chắn anh sẽ... Nhưng mà không sao, chẳng thể có tất cả mọi thứ được. Khi Joel Sutton rời khỏi anh, Rod nghe thấy một giọng vui vẻ. Chúc mừng Howard! Anh quay người và thấy Peter Keating đang mỉm cười với anh một cách rạng rỡ và giễu cợt. Chào Peter, anh vừa nói gì? Tôi nói là chúc mừng cậu đã tóm được Joe Sutton. Có điều cậu biết đấy, cậu xử lý vụ đó không được tốt lắm. Ý anh là gì? Lão Joe ở đấy. Thì tất nhiên là tôi đã nghe gần hết chuyện. Sao lại không chứ, thật là thú vị. Đó không phải là một cách giải quyết vấn đề hả quá à? Nếu là tôi thì cậu biết tôi làm gì không? Tôi sẽ thề là mình đã chơi cầu lông từ khi 2 tuổi. Và đó là trò chơi của các vị vua và bá tước. Và phải có một tâm hồn rất đặc biệt mới có thể đánh giá cao nó. Và đến lúc ông ta kiểm tra tôi thì tôi cũng đã có thời gian để học chơi như một bá tước rồi. Như thế thì mất gì của cậu đâu nào. Tôi đã không nghĩ đến chuyện đó. Đó là một bí mật Howard à? Một bí mật hiếm có. Tôi sẽ cho cậu một bí mật đó miễn phí cộng với những lời chúc mừng của tôi. Hãy luôn làm những gì người khác muốn cậu làm, rồi cậu sẽ có được họ. Những khi mà cậu muốn họ, tôi cho cậu miễn phí vì cậu sẽ không bao giờ phải dùng nó cả. Cậu sẽ không bao giờ biết cách đâu. Cậu xuất sắc trong một số mặt, Howard à? Tôi đã luôn nói như thế và hoàn toàn ngờ nghệch ở một số mặt khác. Có thể. Cậu phải cố gắng và học lấy vài điều đi. Nếu cậu định tham dự vào cái trò chơi phòng khách của Kiki Hobe, cậu định thế đúng không? Mở mắt rồi nhỉ? Cũng phải nói là tôi đã sốc khi nhìn thấy cậu ở đây, chỗ này chứ chẳng phải là chỗ nào khác. À mà phải rồi, chúc mừng cậu về cái vụ Enright, đẹp đấy. Cậu ở đâu suốt mùa hè hả? Nhớ nhắc tôi dạy cậu về cách mặc một bộ tux nha. Chúa ơi, nhưng nó trông thật ngớ ngẩn trên người cậu. Đó chính là điều tôi thích thấy cậu trông ngớ ngẩn. Chúng ta là bạn cũ đúng không Howard? Anh sai rồi Peter. Tất nhiên là tôi sai, nhưng tôi chưa đụng đến một giọt nào tối nay, chưa một giọt nào. Cái làm tôi sai, cậu sẽ không bao giờ học được, không bao giờ. Cái đó không phải là cho cậu, và chính điều này, chính chuyện nó không dành cho cậu, cũng là một phần của cái làm tôi sai. Cậu biết đấy, Howard, tôi quý cậu, thực sự quý cậu, tôi thực sự quý mến cậu vào tối nay. Phải, Peter, anh sẽ luôn luôn quý tôi, anh biết rõ điều đó. Rod được giới thiệu với nhiều người, và nhiều người nói chuyện với anh. Họ mỉm cười, và dường như chân thành cố gắng để tiếp cận anh như một người bạn, để bày tỏ sự đánh giá cao. Để thể hiện thiện chí và sự quan tâm thân thiện. Nhưng điều anh nghe thấy là tòa nhà Enright thật là tuyệt vời. Nó cũng gần như đẹp bằng tòa nhà Cosmoslonic. Tôi chắc chắn anh sẽ có một tương lai tuyệt vời, anh Rod à. Tin tôi đi, tôi biết những dấu hiệu. Anh sẽ là một Ralston Hobe khác. Anh đã quen với sự thù địch. Cái kiểu tự tâm này còn xúc phạm hơn cả sự thù địch. Anh nhún vai. Anh nghĩ rằng anh sẽ ra khỏi đây sớm và trở lại với cái thực tại giản đơn sạch sẽ trong văn phòng của chính anh. Anh không nhìn Dominic lần nào nữa trong suốt phần còn lại của buổi tối. Cô quan sát anh trong đám đông. Cô quan sát những người dừng anh lại và nói chuyện với anh. Cô quan sát đôi vai anh cúi xuống một cách lịch thiệp khi anh lắng nghe. Cô nghĩ rằng điều này cũng là cách anh cười nhạo cô. Anh để cô thấy anh đang được cúng tiến cho đám đông trước mắt cô, đang được tiến dẫn cho bất kỳ ai mong sở hữu anh trong một lát. Anh biết việc chứng kiến điều này với cô còn khó khăn hơn là nhìn mặt trời và mũi khoan ở mỏ đá. Cô đứng một cách tuân phục quan sát. Cô không mong anh chú ý đến cô lần nữa. Cô phải ở đó chừng nào anh còn ở trong căn phòng này. Có một người khác trong tối đó cũng cảm thấy bất thường vì sự có mặt của Rod. Người đó nhận thấy nó ngay từ giây phút Rod bước vào căn phòng. Edward Toohey đã nhìn thấy anh bước vào. Trước đây, Toohey chưa bao giờ để mắt đến anh và không biết anh, nhưng Toohey đứng nhìn anh rất lâu. Rồi Toohey đi qua đám đông và mỉm cười với những người bạn của mình. Nhưng giữa những nụ cười và những câu nói, đôi mắt ông trở lại với người đàn ông có mái tóc màu cam. Ông ngắm nhìn người đàn ông đó giống như ông thỉnh thoảng ngắm vỉa hè từ một cửa sổ trên tầng thứ 30, băn khoăn về thân thể ông nếu có bị ném xuống và cái gì sẽ xảy ra khi ông đập người vào vỉa hè đó. Ông không biết tên của người đàn ông đó, nghề nghiệp hay quá khứ của anh ta. Ông không cần biết, đó không phải là một con người đối với ông mà là một thế lực. Toohey không bao giờ nhìn thấy người cả. Có thể ông thích thú khi thấy cái thế lực đặc biệt đó được nhân cách hóa một cách rõ ràng bằng một cơ thể người. Sau một lúc, ông chỉ tay và hỏi John Eric Snyder. Người kia là ai? Người đó hả? Snyder nói. Howard Roth. Ông biết đấy, tòa nhà Enright. Ồ, Toohey nói. Sao vậy? Tất nhiên rồi, hơn phải thế. Muốn gặp cậu ta không? Không, không, tôi không muốn gặp cậu ta. Trong thời gian còn lại của buổi tối, bất kỳ khi nào một ai đó chấn mắt tầm nhìn của Toohey với cả tiền sảnh, đầu ông lại quay đi quay lại một cách thiếu kiên nhẫn để tìm Rod. Ông không muốn nhìn Rod. Ông phải nhìn, giống như ông đã luôn phải nhìn xuống cái vỉa hè ở xa đó và sợ hãi cái viễn cảnh sẽ xảy ra. Tối đó, Edward Toohey không nhận thấy một ai ngoài Rod. Rod không hề biết Toohey tồn tại trong căn phòng. Khi Rod ra về, Dominic đứng đếm từng phút để chắc chắn là anh đã khuất dạng trong các con phố, thì cô mới có thể tự tin đi ra ngoài. Rồi cô cũng ra về. Những ngón tay gầy, ấm ẩm của Kiki Hobe nắm lấy bàn tay cô để tạm biệt. Chúng nắm hờ những ngón tay rồi lần lên nắm cổ tay cô một lát. Nào cô gái yêu quý, Kikihobe hỏi, cô nghĩ gì về người khách mời đó của tôi? Cô biết đấy, tôi đã thấy cô đang nói chuyện với cậu ấy, cậu Howard đấy. Tôi nghĩ rằng anh ấy là người khó chịu nhất mà tôi từng gặp, Dominic nói chắc chắn. Ồ thôi nào, thật thế sao? Chị có thích cái kiểu ngạo mạn luôn tuồng đó không? Tôi không biết là tôi có thể nói gì về anh ta, ngoài mỗi chuyện anh ta thực sự đẹp trai, nếu mà chuyện đẹp xấu là quan trọng. Đẹp trai? Cô có đùa không đấy Dominic? Kikihobe thấy Dominic bối rối trong một thoáng, và Dominic nhận ra rằng cái cô nhìn thấy ở khuôn mặt anh, cái khiến cho khuôn mặt ấy trở nên khuôn mặt của Chúa đối với cô, thì những người khác lại không nhìn thấy, rằng họ thờ ơ với nó, rằng cái mà cô nghĩ là một đặc điểm hiển nhiên nhất về anh lại là một sự thú nhận về một cái khác ở chính con người cô, một thứ phẩm chất mà những người khác không chia sẻ. Ồ, cô gái yêu quý của tôi, Kiki nói, anh ta không đẹp trai chút nào cả, nhưng cực kỳ nam tính. Đừng để điều đó làm cô ngạc nhiên, Dominic à, một giọng nói cất lên đằng sau cô. Khả năng thẩm mỹ của Kiki không giống của cô, cũng không giống của tôi. Dominic quay lại, Edward Tuhi đứng đó, mỉm cười và quan sát khuôn mặt cô một cách chăm chú. Ông, cô cất tiếng rồi dừng lại. Tất nhiên, Tuhi nói, hơi nghiêng mình ra ý khẳng định rằng ông hiểu điều cô không nói ra. Tôi cũng biết nhìn đấy chứ Dominic, đâu kém gì cô, mặc dù không phải là về mặt thưởng thức thẩm mỹ, cái đó tôi nhường phần cho cô, nhưng rõ ràng là chúng ta thỉnh thoảng cũng nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy rõ, phải không nào, tôi và cô ấy. Những thứ gì? Cô gái thân mến, câu hỏi đó phải mất cả một cuộc thảo luận triết lý thật dài và phức tạp và rất là không cần thiết. Tôi đã luôn nói với cô rằng chúng ta nên là những người bạn tốt. Chúng ta có quá nhiều điểm chung về mặt trí tuệ. Chúng ta bắt đầu từ những cực đối nhau. Nhưng như thế chẳng sao, vì cô thấy đấy, chúng ta gặp nhau ở cùng một điểm. Quả là một buổi tối thú vị, Dominic à. Ông đang nhắm đến điều gì thế? Ví dụ, thật là thú vị khi khám phá ra cái gì được coi là đẹp trai đối với cô. Thật là hay khi hiểu rõ cô một cách rõ ràng, chắc chắn, mà chả cần có bất cứ lời nói nào, chỉ cần sự giúp đỡ của một khuôn mặt nhất định. Nếu ông có thể nhìn ra cái mà ông đang nói tới, thì ông đã không thể là con người như ông đang là. Không, cô gái thân mến à, tôi phải là con người tôi, chính vì những gì tôi nhìn ra. Ông biết không, Edward, tôi nghĩ là ông tồi tệ hơn nhiều so với những gì mà tôi đã nghĩ về ông. Và có thể là tồi hơn nhiều nữa so với những gì cô đang nghĩ bây giờ. Tồi nhưng có ích. Tất cả chúng ta đều có ích cho nhau. Như cô sẽ có ích cho tôi. Như tôi đoán, cô sẽ muốn tôi có ích. Ông đang nói về cái gì thế? Thật tệ, Dominic à, rất tệ, thật vô ích. Nếu cô không biết tôi đang nói về cái gì, thì tôi cũng không thể nào giải thích được. Còn nếu cô biết, thì tôi đã nắm rõ cô mà không cần phải nói gì thêm. Hai người nói chuyện kiểu gì thế này? Kiki hoang mang hỏi. Chỉ là cách chúng tôi đùa nhau ấy mà. Đừng để nó làm chị bận tâm, Kiki à. Dominic và tôi luôn đùa nhau. Mặc dù vậy, không được vui lắm. Vì chị thấy đấy, chúng tôi không thể. Một ngày nào đó, Edward à, ông sẽ mắc sai lầm, Dominic nói. Rất có thể, còn cô bạn thân mến, cô đã mắc sai lầm của cô rồi đấy. Chào ông Edward. Chào cô Dominic. Kiki quay sang ông khi Dominic đã đi. Hai người bị làm sao thế Edward? Sao lại nói chuyện chẳng về cái gì cả? Mặt người với cả ấn tượng đầu tiên thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Điều đó Kiki thân mến của tôi, ông trả lời giọng ông nhẹ nhàng và xa xăm, như thể ông đang đưa ra một câu trả lời không phải cho bà mà cho một ý nghĩ của chính ông. Là một trong số những sai lầm lớn nhất của chúng ta, chẳng có gì quan trọng bằng khuôn mặt của con người, cũng không có gì hùng hồn bằng. Chúng ta không bao giờ có thể thực sự biết một người khác ngoại trừ qua cái nhìn đầu tiên với anh ta, vì trong cái nhìn đó chúng ta biết mọi thứ, mặc dù chúng ta không phải luôn đủ thông minh để hiểu thấu đáo cái mà ta biết lúc đó. Chị đã bao giờ nghĩ về phong cách của một tâm hồn chưa hả Kiki? Nghĩ về cái gì? Phong cách của một tâm hồn. Chị có nhớ một nhà triết học nổi tiếng đã nói về phong cách của một nền văn minh chưa? Ông ấy gọi nó là phong cách. Ông ấy đã nói đó là từ sát nhất ông ấy có thể tìm được để diễn đạt điều đó. Ông ấy nói là mọi nền văn minh đều có một nguyên tắc cơ bản của nó. Một nguyên tắc duy nhất, tối cao, một khái niệm quyết định và mọi nỗ lực của con người sống trong nền văn minh đó đều tuân thủ một cách vô thức và dứt khoát theo cái nguyên tắc đó. Tôi nghĩ Kiki à, rằng mọi tâm hồn con người cũng đều nghĩ mọi hành động, mọi mong muốn của người đó một nguyên lý tuyệt đối, một nguyên lý có tính bắt buộc đối với sinh vật sống đó. Dù chị có tìm hiểu con người nhiều năm đi nữa, thì chị cũng sẽ không thể biết điều đó. Nhưng chính khuôn mặt anh ta sẽ trừng nó ra. Chị sẽ phải viết hàng đống sách để mô tả một con người, nhưng thử nghĩ đến khuôn mặt anh ta xem, chị sẽ chẳng cần bất kỳ cái gì khác nữa. Điều đó nghe thật tuyệt, Ewas à, và không công bằng. Nếu đúng là thế, nó sẽ khiến mọi người trở nên trần trụi trước mắt anh. Còn tồi tệ hơn thế, nó cũng khiến chị trần trụi trước họ nữa. Chị tự để lộ bản thân qua cái cách mà chị phản ứng với khuôn mặt nào đó, cách chị phản ứng với một kiểu mặt nhất định, phong cách của tâm hồn chị. Chẳng có gì quan trọng trên mặt đất cả trừ con người. Chẳng có gì về con người lại quan trọng bằng những mối quan hệ của họ với nhau. Nào thế thì anh nhìn cái gì trên mặt tôi? Ông nhìn vào bà, như thể ông chỉ vừa mới chú ý đến sự hiện diện của bà. Chị nói gì cơ? Tôi nói là anh nhìn thấy gì trên khuôn mặt tôi nè. Ồ, xem nào. À, hãy nói cho tôi biết những ngôi sao điện ảnh mà chị thích và tôi sẽ nói cho chị biết chị là ai. Anh biết không, tôi rất thích được người ta phân tích. Nào, xem nào, diễn viên yêu thích nhất của tôi là... Nhưng ông không lắng nghe. Ông đã quay lưng về phía bà. Ông đang rời khỏi bà mà không buồn xin lỗi. Trong ông mệt mỏi, trước đây bà chưa bao giờ thấy ông thô lỗ, ngoại trừ khi ông cố ý làm thế. Một lát sau, từ giữa một nhóm bạn bè, bà nghe thấy giọng nói ấm áp sôi nổi của ông. Và vì thế, khái niệm cao quý nhất trên trái đất là khái niệm về sự bình đẳng tuyệt đối giữa người với người. Black.